Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 601 như vậy cũng hợp ý hắn, chia nhau hành động sẽ thuận tiện hơn, dù sao Cố Bạch Thủy đến đây để báo thù giết người, hành động càng sạch sẽ, càng ít người biết càng tốt. Được. Cố Bạch Thủy đáp lại một cách đơn giản. Hai người cứ thế thẳng thắn chia tay. Một người rẽ trái. Một người rẽ phải, hoàn toàn không có bất kỳ sự dây dưa nào, không bàn bạc chi tiết về thời gian và địa điểm gặp lại. Một nam một nữ, đều mang đến cho người ta cảm giác mỗi người một ngã, hữu duyên gặp lại đầy phóng khoáng. Chưa đến nửa nén hương, bóng lưng của hai người trẻ tuổi đã biến mất ở cuối đường. Cố Bạch Thủy từ từ dừng bước. Hắn đứng bên ngoài một quán rượu cao lớn, im lặng không nói, dường như đang chờ đợi ai đó. Một lát sau, không khí bên cạnh Cố Bạch Thủy hơi dao động. Mộng Tinh Hà không hiện thân, trong không khí vang lên giọng nói của hắn, hình như đã đến tháp thành chủ, nơi đó có mùi nồng nhất. Cố Bạch Thủy gật đầu, biết thứ mà Mộng Tinh Hà nói là gì. Trên đường đi từ bộ lạc Thảo Nguyên đến vùng đất tuyết, Mộng Tinh Hà và Cố Bạch Thủy đều cảm nhận được một chút khí tức kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Mùi hương đó không rõ ràng trong Đại Phật Viện ở rừng Mồ Sắc, nhưng trong làn gió trong lành của Thảo Nguyên, nó hoàn toàn lộ rõ. Đó là mùi máu tanh, mùi thối rữa, còn có phần vị ngọt khiến người ta cảm thấy bất an. Đó là mùi của tứ cước gia, lan tỏa khắp Thảo Nguyên, càng đi sâu vào Bắc Nguyên, càng trở nên rõ ràng. Cố Bạch Thủy rất khó hiểu. Hắn và Mộng Tinh Hà đi từ rừng Mộ Sắc đến đây, chỉ mất hơn 10 ngày, cho đến nay, tứ cước gia mất tích cũng chỉ mới hơn một tháng. Làm sao mùi của nó lại có thể lan tỏa khắp Thảo Nguyên như vậy? Mộng Tinh Hà đi tìm nguồn gốc của mùi hương, cuối cùng gặp Cố Bạch Thủy ở Lan Thảo Thành. Hắn nói trong tháp thành chủ có mùi nồng nhất, điều đó có nghĩa là trong tòa tháp cao ở trung tâm Lan Thảo Thành, chắc chắn có cất giấu thứ gì đó bí mật. Đi xem thử. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, cất bước đi về phía tháp thành chủ. Bước chân của hắn không lớn, như một du khách đang nhàn nhã dạo bước trong thành. Và trên con đường lớn dẫn đến tháp thành chủ, Cố Bạch Thủy còn đi ngang qua một tòa nhà cao màu xanh xám. Trên lầu không có bảng hiệu, chỉ có một ký hiệu hình cây cỏ xanh mọc trên viên đan dược. Cố Bạch Thủy nghe thấy người qua đường trong thành nói chuyện, nhắc đến thần Y Lâu và Đan Thanh Tử, liền lặng lẽ ghi nhớ nơi này. Tương lai còn dài, chỉ cần Đan Thanh Tử còn ở Bắc Nguyên, thì sẽ có cơ hội gặp lại Cố Bạch Thủy. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy và một bóng người mờ ảo bên cạnh đi đến gần tháp thành chủ. Hai người họ nhìn lên nhìn xuống một hồi. Nhưng lại phát hiện ra tòa tháp đen cao vút này dường như không có lối vào rõ ràng. Từ tầng dưới cùng đến tầng 17, đều kín mít, ngay cả một cánh cửa không có. Mộng Tinh Hà quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện ra trong mấy tòa lầu nhỏ không đáng chú ý ở Lan Thảo Thành, có một chút dao động không gian. Tòa tháp đen này dường như chỉ có thể ra vào bằng trận pháp truyền tống, ngay cả cửa không xây. Quay đầu lại. Mộng Tinh Hà thấy Cố Bạch Thủy đã đi đến dưới tháp đen. Lặng lẽ lấy ra một thanh kiếm mỏng như cánh ve, ở dưới chân tường thành. Đào một cái lỗ. Hắc tháp kín như bưng. Cố Bạch Thủy rút ra một thanh kiếm mỏng, chém một lỗ trên vách tường. Điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là vách tường của tòa tháp đen này dày vô cùng, hắn đào sâu nửa trượng mà vẫn chưa thông. Cố Bạch Thủy cau mày, vùng kiếm chém thẳng, lại khoét thêm được nửa tấc đá. Lần này, hắn cảm giác được vách tường trước mặt chỉ còn lại một lớp mỏng. Mộng Tinh Hà thân hình phiêu hốt, xuất hiện sau lưng Cố Bạch Thủy, ngẩng đầu nhìn. Hắn và Cố Bạch Thủy giống nhau, đều không rõ phía sau vách tường hắc tháp có gì. Chất liệu của tòa tháp đen này có phần kỳ quái, có thể ngăn cách thần thức đến gần bề mặt hắc tháp liền như chìm vào vũng bùn, mơ hồ không rõ, tất bước khó đi. Cố Bạch Thủy thô bạo chém vách tường, khoét một lỗ hổng. Dưới ánh mắt chăm chú của Mộng Tinh Hà, Cố Bạch Thủy chậm rãi giơ kiếm, đâm vào trong hắc thạch. Rắc âm thanh vách đá vỡ vụn vang lên. Lục cục như có chất lỏng nào đó đang dao động. Một giọt nước màu đỏ rỉ ra từ mũi kiếm, men theo lưỡi kiếm mỏng màu lam, chậm chậm trượt xuống chui kiếm. Cố Bạch Thủy ngẩn người, khẽ nhếch mũi, ngửi thấy mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Phục một dòng máu đen đỏ bẩn thỉu phun ra, bắn tung tóe lên vách tường. Vết nứt lan tràn trên vách tường, từng cột máu phun trào, văng tứ phía. Cố Bạch Thủy thân hình thoát một cái, rút kiếm né tránh. Chương 602, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 602 ngay khi mũi kiếm rời khỏi vách tường, cả bức tường đá sụp đổ. Máu đen đỏ đậm đặc phun ra, lẫn với xương vụn và dị vật, chỉ trong nháy mắt lấp kín cửa động. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà lùi lại mấy bước, tránh cho máu bắn đầy người. Nhưng ngay sau đó, trên đỉnh Hắc Thạch Tháp đột nhiên vang lên tiếng trống trận đinh tai nhức óc. Sóng âm cuồn cuộn, từng đợt nối tiếp, chuông cảnh báo vang vọng, một chiếc chuông điên cuồng chấn động. Cố Bạch Thủy hiểu, đây chắc là đã chạm đến trận pháp nào đó của Hắc Thạch Tháp. Nhưng ngoài tiếng vang liên miên không dứt, dường như không có biện pháp phản chế nào khác, thủ vệ của tòa tháp thành chủ này lại yếu ớt như vậy à? Cố Bạch Thủy đang nghĩ, đột nhiên phát hiện bầu trời trên đầu tối sầm lại. Một chiếc ô đen khổng lồ từ từ mở ra, bóng đèn lấy Hắc Thạch Tháp làm trung tâm, bao phủ phạm vi mấy con phố. Từng sợi tơ đen rủ xuống từ mép ô, nhốt Hắc Thạch Tháp và các kiến trúc xung quanh vào một chiếc lồng khổng lồ. Cố Bạch Thủy thử nhấc chân, phát hiện phiến đá trên mặt đất dính một lực hút rất nặng, dường như có thêm trận pháp cấm bay. Mộng Tinh Hà vung tay, ấn vào không trung, pháp tắc không gian vững chắc như sắt, khó có thể xé rách. Từng luồng khí tức thâm hậu từ trong Hắc Thạch Tháp bộc phát, lưu quang lóe lên, từng bóng người xuất hiện trên đỉnh Hắc Thạch Tháp. Xem ra là sắp bị bao vây. Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà nhìn nhau, thấy được vẻ kỳ dị trong mắt đối phương. Lúc này, bọn họ có hai lựa chọn, hoặc là tránh chiến lao đi, hoặc là đại khai sát giới. Cố Bạch Thủy phản ứng rất nhanh, hai tay kết ấn, bấm mấy pháp quyết phức tạp. Ánh trăng trắng bạc bao phủ toàn thân, như nước chảy, ẩn vào hư không. Thần thuật của Phiêu Miểu Thánh Địa, Sương Nguyệt Thần Hàng. Cố Bạch Thủy cứ như vậy biến mất, lăng không trở nên vô ảnh vô tung, không để lại bất kỳ khí tức nào. Trên phiến đá bằng phẳng trống trải, chỉ còn lại một mình Mộng Tinh Hà. Bóng người trong Hắc Thạch Tháp lần lượt đến, từng ánh mắt lạnh lão từ trên cao đổ xuống. Nhưng kỳ lạ là, Mộng Tinh Hà dường như không có ý định bỏ chạy. Hắn cứ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ trên tháp. Chạy trốn? Vì sao phải chạy trốn? Giết sạch bọn chúng không phải tốt hơn à? Mộng Tinh Hà không phải là kẻ thích giảng đạo lý, phần lớn thời gian, hắn đều không có kiên nhẫn. Nếu đối mặt với kẻ địch chỉ có vậy, Mộng Tinh Hà thậm chí còn lười mở miệng, tay áo phồng lên. 10 ngôi sao rực rỡ mỹ lệ từ trong tay áo bay ra, vần quanh Mộng Tinh Hà, chờ thời cơ hành động. Mười mấy bóng người từ trên tháp đá lao xuống, khí tức như vực sâu, hung tàn bạo ngược. Nhưng ngay sau đó, một ngôi sao khổng lồ khủng khiếp gào thét bay qua, nghiền mười mấy bóng người thành xương máu. Tiếp đó, lại một viên, rồi một viên nữa. Mặt trời và trăng tròn như rơi xuống phàm trần, đột nhiên xuất hiện trong Lan Thảo Thành, từng ngôi sao nóng rực như thực chất. Lấp đầy tầm mắt. Mặt đất xung quanh Hắc Thạch Tháp rung chuyển không ngừng, Mộng Tinh Hà lấy một địch trăm, triển khai một trận hỗn chiến long trời lở đất. Cùng lúc đó, Cố Bạch Thủy lặng lẽ tránh né từng bóng người bay lượn, tránh sự chú ý của tất cả mọi người, một mình mò lên đỉnh Hắc Thạch Tháp. Sau tầng 18 của Hắc Thạch Tháp, mỗi tầng đều có mấy cánh cửa đá đóng kín. Cố Bạch Thủy chọn một cửa, vẫn dùng kiếm cậy khe cửa, nghiêng người lách vào. Mộng Tinh Hà thu hút hỏa lực, hắn không cần tham gia. Mỗi người một mục tiêu, Cố Bạch Thủy càng muốn xem trong Hắc Thạch Tháp này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Vừa bước vào thạch tháp, mùi ẩm ướt kỳ quái liền từ phía dưới lan lên. Không gian bên trong Hắc Thạch Tháp này lớn hơn bên ngoài không ít. Từng gian gác lơ lửng, trôi nổi trong thạch tháp rộng lớn, như động phủ của những tu sĩ bên ngoài. Gác trống không, tất cả tu sĩ trong thạch tháp đều bị hấp dẫn ra ngoài. Nơi này không còn ai. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn xuống, lại không thấy bất kỳ dấu vết máu nào. Đáy tháp rất sạch sẽ, ngoại trừ phiến đá đen, không có gì khác. Vừa rồi Cố Bạch Thủy cậy góc tường thấy máu phun trào, dường như chỉ là ảo giác. Ảo giác à? Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, giơ tay phải, hút một viên đá nhỏ từ trên vách đá, rồi ném xuống dưới chân. Viên đá rơi giữa không trung, dưới ánh mắt của Cố Bạch Thủy, càng lúc càng nhanh, mau chóng rơi xuống sàn nhà tầng dưới cùng. Sau đó, viên đá tan vào sàn nhà, như lún vào cát, biến mất không thấy tăm hơi. Trận pháp. Lại là trận pháp. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, giơ tay nắm lấy một tòa gác lơ lửng giữa không trung. Hắn cắt đứt trận pháp lơ lửng của tòa gác, ném nó xuống như ném viên đá. Vật thể khổng lồ mang theo tiếng gió rít, nặng nề rơi xuống phiến đá. Chương 603, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 603 nhưng giống hệt. Không một âm thanh nào phát ra. Tòa gác cao ba tầng cũng chìm vào phiến đá, bị nuốt không còn gì. Dưới phiến đá còn có một không gian khác. Không gian này có thể còn lớn hơn tháp đá, không biết bên trong có người hay không. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên đả thảo kinh xà, lặng lẽ lẻn vào xem xét tình hình rồi tính sau. Trong một không gian khác, một trung niên nam tử mặc trường bào xanh, ngồi bên bờ một vùng biển máu mênh mông. Hắn an ổn ngồi, nhìn máu đỏ tươi bẩn thỉu, chìm trong suy tư và do dự. Trung niên nam tử này dường như đang suy nghĩ chuyện gì, rất xuất thần, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Mãi đến khi một viên đá nhỏ từ trên trời rơi xuống, rơi vào vũng nước trước mặt, bắn tung tóe. Trung niên nam tử mới hoàn hồn, cau mày ngẩng đầu nhìn lên. Pháp trận của Hắc Thạch Tháp không biết bị ai làm thủng một lỗ, khiến không gian này và tầng ngăn cách của Thạch Tháp biến mất. Nhưng cho dù vậy, ai dám ném một viên đá lên phiến đá? Không muốn sống nữa à? Sắc mặt trung niên nam tử trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, khí tức lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ bao phủ dưới chân hắn. Trung niên nam tử ngẩn người, nghi hoặc ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng chốc trở nên vô cùng đặc sắc. Lần này từ trên trời giáng xuống, là một tòa nhà. Cả một tòa lầu từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm vào trong biển máu trước mặt gã trung niên. Bọt nước bắn tung tóe, huyết hải cuồn cuộn trào dâng. Vẻ mặt gã trung niên từ kinh ngạc ban đầu dần chuyển thành phẫn nộ và âm trầm lạnh lão. Hắn ngẩng đầu, toàn thân khí lưu xoay chuyển, nâng thân thể hắn bay lên. Gã trung niên mặc thanh bào định rời khỏi không gian huyết hải, xem thử trong Hắc Thạch Tháp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là kẻ không biết sống chết nào dám ném đồ vật tạp nham lên thạch bản dưới đáy tháp. Thân thể đón gió bay lên, gã trung niên về phía phía lỗ đen trên trời bay tới. Ngay sau đó, tòa lầu các khổng lồ thứ hai chắn ngay trước mặt gã trung niên. Kẻ trong Hắc Thạch Tháp kia lại ném xuống một tòa lầu các lớn hơn. Thậm chí không chỉ có vậy, ba năm tòa lầu các từ trong hố đen từ từ hiện thân, từng tòa rơi xuống. Trán gã trung niên gân xanh nổi cuồn cuộn, tay phải nắm lấy kiếm quan sát bén màu xanh trắng. Chém thẳng tòa lầu các trước mặt thành hai nửa. Hắn mang theo cơn giận ngút trời, phá nát kiến trúc rơi xuống, lao thẳng vào trong hố đen rồi biến mất. Không gian huyết hải trở nên yên tĩnh, ngoại trừ sóng lớn cuồn cuộn, lầu các chìm xuống biển, không còn bất kỳ động tĩnh nào khác. Một lúc lâu sau, tòa lầu các hai tầng bị chém thành hai nửa kia mới từ từ mở ra một cánh cửa gỗ. Cố Bạch Thủy từ trong cửa bước ra, thò đầu nhìn quanh, phát hiện bên cạnh không có một bóng người. Đi thật rồi à? Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, không ngờ trong không gian huyết hải này chỉ có một người, hơn nữa người kia còn không có đầu óc, tùy tiện khiêu khích liền trúng kế điều hổ ly sơn. Hắn dùng phiêu miểu thần thuật che giấu khí tức của mình, lại dùng không cắt lâu mạng thiên quá hải, dễ dàng đi tới nơi này. Dưới chân là một vùng biển máu sền sệt. Cố Bạch Thủy đào hang trên Hắc Thạch Tháp, thông đạo dẫn tới chắc là nơi này. Gã trung niên đi vào trong Hắc Thạch Tháp. Nhất định sẽ bị chiến đấu thanh thế khổng lồ của Mộng Tinh Hà bên ngoài Hắc Thạch Tháp hấp dẫn. Hắn là một thánh nhân, Mộng Tinh Hà là một thánh nhân vương bị thương rất nặng, hai bên giao tranh ai thua ai thắng còn chưa biết chắc. Mặc dù Cố Bạch Thủy không lo lắng cho sự an toàn của Mộng Tinh Hà, không quan tâm đến sự an toàn của hắn. Nhưng Mộng Tinh Hà nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian cũng là chuyện tốt. Hư kính trên ngực Cố Bạch Thủy lóe lên, thần thức vô biên vô tận quét ra, bao phủ toàn bộ vùng biển máu đỏ tươi. Trong Hắc Thạch Tháp, công hiệu của hư kính không hề bị ảnh hưởng, vẫn như trước đem tất cả cảnh tượng chiếu rọi vào trong gương, rõ ràng từng chi tiết. Thân thể Cố Bạch Thủy dừng lại trên huyết hải một lát, khi thần thức của hư kính chạm vào một vật trong biển máu, hắn mới từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Giây tiếp theo, bóng người lóe lên, Cố Bạch Thủy biến mất tại chỗ. Ở trung tâm của biển máu mênh mông, một tế đàn màu xám đen sừng sững đứng đó. Tế đàn này không phải trôi nổi trên huyết hải. Gốc rễ của nó cắm rất sâu, dường như nối liền với đáy biển. Thân thể Cố Bạch Thủy xuất hiện ở giữa không trung bên ngoài tế đàn. Hắn nhìn tế đàn bị trận pháp màu xám đen che kín mít dưới chân, chậm rãi rút ra một thanh kiếm mỏng màu lam nhạt. Thật ra trước đó, Cố Bạch Thủy chưa từng cảm thấy kiếm mỏng trong thành Trường An có gì đặc biệt. Chương 604, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 604 chém sắt như chém bùn là thật, nhưng dường như cũng chỉ có vậy. Pháp khí thượng cổ của thần tú đại đế không hề bộc lộ ra năng lực chân chính của nó. Nhưng khi tới Lan Thảo Thành, Cố Bạch Thủy dùng kiếm mỏng cắt Hắc Thạch Tháp, hắn đột nhiên phát hiện ra điểm mạnh thực sự của kiếm mỏng. Kiếm mỏng dường như có thể che chắn và đâm xuyên qua tất cả trận pháp. hơn nữa sẽ không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, lặng lẽ xé ra một lỗ hổng. Cố Bạch Thủy không chắc chắn lắm, nên định thử trên trận pháp của tế đàn này. Mũi kiếm đâm vào màn mỏng dần dần lõm xuống, đồng thời bắt đầu nhấp nháy nhanh và nhẹ. Cố Bạch Thủy biết đây là một loại cảnh báo trận pháp rất rõ ràng. Trận pháp phát hiện bị xâm nhập, nếu cưỡng ép xé rách, nó sẽ trực tiếp bạo động cảnh cáo. Nhưng ngay sau đó, mũi kiếm mỏng toát ra một tia hàn khí màu lam nhạt, từ từ làm đông cứng màn mỏng trận pháp. Không một tiếng động, kiếm mỏng đâm vào, như cắt qua một tờ giấy. Cố Bạch Thủy hơi mừng rỡ, nhẹ nhàng hất lên, rạch màn mỏng ra một khe hở vừa phải. Sau đó, Cố Bạch Thủy cứ thế chui vào, khép kín trận pháp từ bên trong. Trận pháp không hề báo động, không làm được gì cả. Cố Bạch Thủy lẻn vào tế đàn, đi tới nơi quan trọng nhất của huyết hải. Hắn nhìn thấy một thứ rất quen thuộc, nằm trên đỉnh tế đàn. Đó là một tàn chi mọc đầy lông đen, rất to rất dài, là một cái chân sau hoàn chỉnh, còn có móng hươu màu đen. Là tứ chi của tứ giác gia, Cố Bạch Thủy đã từng quan sát ở khoảng cách gần móng vuốt của nó bị phong ấn trong hắc đỉnh. Giống hệt nhau, hệt như vật chết. Tứ cước gia thật sự bị phân thây, một chân của nó được đặt trên tế đàn, nhận sự nuôi dưỡng của huyết hải phía dưới. Cố Bạch Thủy đáp xuống rìa tế đàn, cau mày quan sát. Trên tế đàn khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, những hoa văn này hấp thu máu trong biển, truyền vào chân sau của sinh vật tai ếch kia. Cố Bạch Thủy không chắc cái chân này còn sinh cơ hay không, bởi vì hắn thật sự nghe thấy tiếng tim đập từ trong chân truyền ra. Cái chân kia đang ngọ ngoậy, lông dài màu đen xoắn xuýt lại với nhau, chậm chậm lay động. Chân đã chết, nhưng chúng dường như sống lại, như ký sinh trùng hút máu của mẫu thể. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Bạch Thủy không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ vùng biển máu này dùng để nuôi dưỡng lông đen? Nhưng Lan Thảo Thành lấy cái chân này từ đâu? Nhặt được ở bên ngoài. Vô số lông tóc màu đen dường như cũng chú ý tới sự tồn tại của Cố Bạch Thủy, bắt đầu kịch liệt kéo giật. Động tác của chúng thậm chí còn kéo theo cả bắp đùi phía dưới, máu chảy đầm đìa, mùi hôi thối càng nồng nặc. Cố Bạch Thủy nhướng mày, tay phải duỗi ra, giơ lên một đoàn đạo đức kim hỏa bùng cháy. Lông đen lập tức yểu xìu, run rẩy tụ lại thành một đoàn. Cố Bạch Thủy cười một tiếng, sau đó đột nhiên nhận ra điều gì, thân hình khựng lại, nhèo mắt quay người. Một bàn tay quái vật lông đỏ bám vào rìa tế đàn, máu chảy ròng ròng, từ trong biển bò ra. Ta nói vì sao hắn lại yên tâm rời đi như vậy? Cố Bạch Thủy lắc đầu, lẩm bẩm, hóa ra là còn có chuẩn bị khác. Bên ngoài hắc thạch tháp. Trong lồng chim đen khổng lồ. Mộng Tinh Hà giẫm nát sọ của một tu sĩ, vung tay lên, ba viên tinh thần ảo ảnh lao về phía thánh nhân trung niên mặc thanh y. Thánh nhân trung niên biến sắc, đối mặt với ba ngôi sao hung hãn lao tới, dường như có phần không chèo chống nổi. Hắn nhanh chóng lùi lại hai bước, sau đó bấm mười mấy đạo pháp quyết phức tạp. Một cây dâu khổng lồ phá đất trồi lên, chắn trước mặt thánh nhân trung niên, tạo thành một bức tường kiên cố. Âm tinh thần và vách cây va chạm, cả hai vỡ nát, tiêu hao lẫn nhau. Nhưng sắc mặt thánh nhân trung niên hơi trắng bệch, dường như chịu chấn động nghiêm trọng. Mộng Tinh Hà vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vung tay lại là ba ngôi sao lớn hơn đập tới. Thánh nhân trung niên không thể làm gì với phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo của Mộng Tinh Hà, hắn không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn chèo chống. Tất cả tu sĩ từ trong hắc thạch tháp đi ra đều đã hóa thành thi thể dưới chân Mộng Tinh Hà. Không ai có thể giúp thánh nhân trung niên, hắn chỉ có thể một mình đối mặt với quái vật không rõ lai lịch này. Hắn hoàn toàn không biết gì về Mộng Tinh Hà. Trong con ngươi Mộng Tinh Hà lại thoáng lộ vẻ quen thuộc. Hắn là Đan Thanh Tử, một y sư của Thập Thánh Hội. Hư ảnh tinh thần khổng lồ va chạm không ngừng với cây dâu. Mặt đất hắc thạch tháp rạn nứt run rẩy. Nhưng lồng giam đại điểu vẫn vững vàng như xưa. Đan Thanh Tử và Mộng Tinh Hà dùng thủ đoạn mộc mạc nhất, đối mặt va chạm trong lồng chim. Cư dân trong Lan Thảo Thành không biết đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển từng hồi, mỗi thời mỗi khắc đều như đang địa chấn. Chương 605, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 605, nhưng chấn động lại phát ra từ lồng chim của hắc thạch tháp. Lồng chim gần như ngăn cách hoàn toàn dư chấn của chiến đấu, khiến người bình thường ở Lan Thảo Thành như nhìn hoa trong sương, hoàn toàn mờ mịt. Một khắc sau, chấn động vẫn tiếp tục. Nhưng âm thanh đã nhỏ đi không ít, tựa như mặt đất bị cắt đứt, không cách nào truyền đi chấn động. Có người cho rằng chuyện trong hắc thạch tháp đã được giải quyết, các đại nhân trong thành chủ tháp đã kết thúc trận phân tranh này. Nhưng hình ảnh lại chuyển. Toàn bộ đất đai dưới lồng chim đã sớm hóa thành tro bụi, biến thành vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Thánh nhân cảnh giới đối chưởng, xóa sổ tất cả, chỉ còn lại hắc thạch tháp sừng sững không đổ. Đan Thanh Tử đầu rơi máu chảy, khổ sở chèo chống, không thể phản kháng. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng không hiểu vì sao, luôn bị kẻ dưới chân nhìn có vẻ rất trẻ kia hóa giải từng chiêu. Đối phương dường như hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, có thể đoán trước từng chiêu từng thức. Đan Thanh Tử sinh ra cảm giác vô lực vì bị nhìn thấu, trong lòng hắn nảy sinh ý định rút lui. Tang Thụ Giả Hỏa. Khi 13 tinh thần đồng thời xuất hiện trước mắt Đan Thanh Tử, vị thánh nhân y sư vốn không giỏi tranh đấu này đã tung ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình. Mấy chục gốc dâu cùng bốc cháy, bùng nổ hỏa diễm hừng hực, phản kích về phía tinh thần. Hỏa thiêu tinh, tinh áp hỏa. Trong lần dốc toàn lực đối chưởng này, đã xảy ra chuyện mà Mộng Tinh Hà không ngờ tới. Đan Thanh Tử không biết sống chết xông lên, hắn như thiêu thân lao đầu vào lửa, xách theo một cành cây bình thường không có gì đặc biệt, xông đến trước mặt Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà ngẩn người một chút, không biết lão già yếu ớt này muốn làm gì. Kiền nhiễu. Đan Thanh Tử hé miệng, nói ra hai chữ. Nhánh cây trong khoảnh khắc biến thành dây leo xanh biếc, cuốn chặt lấy thân thể Mộng Tinh Hà. Chiến cuộc thay đổi chỉ trong nháy mắt. Đan Thanh Tử mặt mày dữ tợn, hai tay hư nâng phù tang chi hỏa, hung hăng vỗ lên người Mộng Tinh Hà. Nhưng cùng lúc đó, Mộng Tinh Hà nheo mắt lại. Hắn biết nhánh cây dây leo này chính là con át chủ bài cuối cùng của Đan Thanh Tử, bản thân khó có thể thoát khỏi trói buộc trong thời gian ngắn, vì vậy Mộng Tinh Hà đưa ra quyết định trực tiếp và hiệu quả nhất. Một vầng thái dương rực rỡ hiện lên sau lưng Mộng Tinh Hà, khẽ rung động. Bùng nổ âm âm. Vụ nổ kinh hoàng quét sạch tất cả, khiến toàn thân Đan Thanh Tử nổ tung, rách nát, đứt lìa nửa cánh tay, da thịt bị đốt cháy thành than đen, một hốc mắt cũng chỉ còn lại xương trắng nhuốm đen. Mộng Tinh Hà đồng thời không dễ chịu. Hắn dùng một vầng trăng bao phủ thân thể, không bị ảnh hưởng quá lớn bởi thần thuật Thái Dương tinh toái này. Có điều, hai tay của Đan Thanh Tử vẫn in hằn lên người hắn. Thánh Nhân Vương thể vốn đã trọng thương, cho nên bị hai tay của Đan Thanh Tử trực tiếp khảm vào trong cơ thể Mộng Tinh Hà, lưu lại hai lỗ thủng khủng khiếp. Mộng Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi nhúng chút hắc thủy, ánh mắt vẫn bình tĩnh, không có dao động quá lớn. Chỉ là bị thương nhẹ, không cần phải kinh ngạc. Nhưng Đan Thanh Tử bị trọng thương, bay ngược ra sau, lại đột nhiên cười lớn điên cuồng. Ánh mắt hắn điên cuồng âm trầm lạnh lão, nhìn chằm chằm phía sau Mộng Tinh Hà, gào thét, người đi chết đi, đi chết đi. Một hư ảnh lông đỏ quỷ mị xuất hiện trên chiến trường. Đó là quái vật lông đỏ của Đan Thanh Tử, cũng là át chủ bài có lực sát thương mạnh nhất của hắn. Quái vật lông đỏ của Đan Thanh Tử là một thích khách ẩn trong bóng tối, chỉ có một thanh đoạn đao màu đen, chỉ có một cơ hội ra tay. Chỉ cần tạo ra thời cơ hoàn mỹ, Đan Thanh Tử chắc chắn nó có thể một đao giết chết bất kỳ thánh nhân cùng cảnh giới nào. Cho nên hắn đã hao hết tâm cơ, dùng hết mọi thủ đoạn, đẩy Mộng Tinh Hà vào tử cục. Chỉ cần lông đỏ xuất hiện sau lưng địch nhân, kẻ đó chắc chắn phải chết. Nhưng lông đỏ không xuất hiện. Tiếng gào thét điên cuồng của Đan Thanh Tử vang vọng trong lồng chim trống rỗng, rồi trở nên yên tĩnh, hắn như một tên hề lố bịch, ngây ngốc tại chỗ. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, nâng tay phải lên, chỉ sau lưng Đan Thanh Tử. Phập lông đỏ lặng lẽ hiện lên, một thanh đoạn đao màu đen đâm vào cơ thể Đan Thanh Tử, dùng sức xoay tròn, nghiền nát đan điền của hắn. Lạnh lẽo mang theo sợ hãi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, trong lòng Đan Thanh Tử hiện lên ý nghĩ khủng khiếp chưa từng nghĩ tới. Hồng Mao cũng sẽ phản bội chủ nhân à? Ý thức của Đan Thanh Tử chìm vào bóng tối vô tận, động tác của Mộng Tinh Hà trở thành hình ảnh cuối cùng trong con ngươi của hắn. Rốt cuộc chủ nhân của chúng là ai? Lạch cạch thi thể rơi xuống đất, Mộng Tinh Hà lảo đảo, khóe miệng rỉ máu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 606, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 606 tinh quang từ hư không thẩm thấu vào cơ thể, tu bổ thân thể bị thương của hắn. Mà khi Mộng Tinh Hà tự mình chữa thương, quái vật lông đỏ của Đan Thanh Tử liền đờ đẫn đứng bên cạnh, như một người hầu trung thành nhất, bảo vệ Mộng Tinh Hà. Nó đã đổi chủ nhân, chuyện này xảy ra thậm chí còn chưa đến một hơi thở. Phản bội, chưa bao giờ là chuyện không thể xảy ra. Một khắc sau, trong không gian huyết hải có một người khác tiến vào. Mộng Tinh Hà áp chế thương thế trong cơ thể, men theo huyết hải, tìm được tế đàn đã bị phá hủy một nửa kia. Cố Bạch Thủy ngồi trong đống đổ nát của tế đàn, bên chân là một quái vật lông đỏ không còn hình người. Quái vật lông đỏ ẩn trong huyết hải này, khí tức thậm chí còn khủng khiếp hơn Đan Thanh Tử. Cố Bạch Thủy tốn chút thời gian mới có thể nghiền nát nó thành thịt vụn xương tan. Hình như nó không phải quái vật lông đỏ của Đan Thanh Tử, là lông đỏ của thành chủ Lan Thảo Thành. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn Mộng Tinh Hà nói, hơn nữa thành chủ Lan Thảo Thành hẳn không trong thành. Nếu không, động tĩnh lớn như vậy trong thời gian dài như vậy, hắn không thể không chú ý, chạy tới. Mộng Tinh Hà nheo mắt, nhìn những sợi lông đen bị đốt cháy vặn vẹo kêu loạn trên tế đàn, cùng với chân sau khổng lồ dưới đám lông đen, lập tức hiểu ra. Nơi này, là dùng để nuôi dưỡng tai ếch. Cố Bạch Thủy gật đầu, người có ý tưởng gì? Mộng Tinh Hà yên lặng một hồi lâu, ánh mắt trở nên thâm thúy u ám khôn cùng. Hắn nói, trong 10 tòa thành ở Bắc Nguyên, nhất định có một kẻ rất am hiểu sinh vật tai ếch, ít nhất phải hiểu rõ kết cấu thân thể và thiên phú của tứ cước gia, mới có thể nghĩ ra biện pháp này. Biện pháp gì? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Đoạn chi trùng sinh, lấy thứ đại chủ. Mộng Tinh Hà mặt không biểu cảm nói, sinh mệnh lực của tứ cước gia kỳ thực rất ngoan cường, cũng có thể nói là có 4 cái mạng, chỉ cần không bị hủy thi diệt tích hoàn toàn, nó có thể sống lại từ thi thể còn sót lại. Dùng một đoạn tàn chi, dần dần sinh trưởng thành tiểu tứ cước gia hoàn chỉnh, sau đó giành lấy tân sinh. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, hiểu ý của Mộng Tinh Hà. Như dung đất. Bị chém thành mấy đoạn có thể biến thành mấy cá thể độc lập. Mộng Tinh Hà gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không khoa trương như vậy, bất kể bao nhiêu phần tàn chi, linh hồn của thứ này chỉ có một, cho nên nhiều nhất chỉ có thể chọn một bộ vị để sống lại. Cố Bạch Thủy nghe vậy suy tư một lát, sau đó hỏi Mộng Tinh Hà một câu. Người nói xem có khả năng, trong 10 tòa thành có 10 hắc thạch tháp, đều nuôi dưỡng một phần khí quan thi thể của tứ cước gia, muốn phục sinh nó. Thân thể Mộng Tinh Hà khựng lại, cau mày suy nghĩ, nhưng không đáp. Ngược lại, Cố Bạch Thủy đứng dậy, nhìn quanh không gian xung quanh, ngẩng đầu nói. Ta cảm thấy rất có khả năng, dù sao tòa hắc thạch tháp này, bản thân chắc là một kiện đại tế khí. Rất đáng giá. Một buổi chiều bình thường tại Lan Thảo Thành. Mặt đất trong thành rung chuyển dữ dội. Vô số cư dân Lan Thảo Thành trơ mắt nhìn một chiếc lồng chim đen bao trùm lấy tòa tháp thành chủ, rồi đột nhiên nhổm lên khỏi mặt đất, biến thành một kiến trúc khổng lồ hình bầu dục lơ lửng trên không. Trên dưới đối xứng, hai tòa tháp đá đen đảo ngược bị nhốt trong những chiếc lồng chim tương tự, tạo thành một kiến trúc kỳ lạ như khổ qua. Kiến trúc lơ lửng giữa không trung này có hai tòa tháp trên dưới, mỗi tòa 36 tầng, cuốn theo bụi đất vô biên, che khuất tầm mắt của cư dân trong thành. Khi bụi tan, một thanh niên mặc áo xanh xuất hiện ngay phía trên Lan Thảo Thành. Hắn điều khiển hắc thạch tháp, giơ tay hư không, kiến trúc lơ lửng liền nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một vật đen kịt, rơi vào tay thanh niên kia. Nơi trung tâm nhất của Lan Thảo Thành, chỉ còn lại vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Người trong thành nhìn thanh niên thần bí mang đi tòa tháp thành chủ của Lan Thảo Thành, nhưng không ai làm gì được. Sau đó, người kia biến mất. Bên ngoài Lan Thảo Thành, Cố Bạch Thủy mân mê vật đen kịt trong tay. Nhìn từ bên ngoài, nó như hai bệ tháp hắc thạch thu nhỏ ghép lại với nhau, rồi được cuốn quanh bằng lưới sắt đen. Cảm giác mát lạnh, không nhẹ không nặng. Cố Bạch Thủy có thể chắc chắn. Tháp lung này là một cổ tế khí thuộc loại không gian. Rất quý giá, ngay cả thánh nhân vương bình thường cũng khó mà có được một thứ như vậy. Vậy mà lại dễ dàng lấy được như vậy? Cố Bạch Thủy có phần do dự, quay đầu liếc nhìn tòa Lan Thảo Thành khổng lồ phía sau, luôn cảm thấy như mình vừa nhặt được một thỏi vàng lớn ven đường. Thứ quý giá như vậy, lại không gặp phải đối thủ khó nhằn nào. Trong cả Lan Thảo Thành, chỉ có một Đan Thanh Tử, chết trong tay Mộng Tinh Hà, Cố Bạch Thủy thậm chí còn tìm thấy thi thể của Đan Thanh Tử trong tháp lung. Chương 607, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 607 vị trí trống trong miếu thánh nhân, lại được lấp đầy bằng một tượng gỗ có hình dáng của Đan Thanh Tử. Số lượng kẻ thù còn lại của Cố Bạch Thủy lúc này, đã không đến một nửa. Con đường thành vương không còn xa, chỉ cần chữa khỏi bệnh, Cố Bạch Thủy còn có cơ hội tranh đoạt danh hiệu thánh nhân vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân tộc. Mặc dù chuyện này không quan trọng, Đan Thanh Tử cộng thêm một con hồng mao của Lan Thảo thành chủ, 10 tòa thành cổ Bắc Nguyên. Không lẽ chỉ có hai tồn tại cảnh giới thánh nhân thôi à? Cố Bạch Thủy nheo mắt, có một cảm giác trống rỗng khó hiểu. Tiến sâu vào bụng thành bang, vậy mà chỉ gặp một cái vỏ rỗng, ngẫu nhiên gặp một kẻ thù ngoài dự liệu. Lan Thảo thành chủ đã đi đâu? tại sao Đan Thanh Tử lại xuất hiện trong không gian huyết hải của tháp thành chủ? Cố Bạch Thủy không rõ, chỉ có thể đoán rằng Lang Thảo thành chủ và Đan Thanh Tử có quan hệ mật thiết, đặc biệt để Đan Thanh Tử giúp mình trấn giữ Hắc Thạch Tháp. Nhưng Mộng Tinh Hà cũng đưa ra một đề nghị. Hai người họ chia nhau hành động, quét sạch 4 tòa thảo thành còn lại, xem tình hình của mấy tòa thành này có giống nhau không. 10 ngày sau, gặp nhau ở Sương Thảo Thành. Cố Bạch Thủy chấp nhận đề nghị này, sau đó lên đường, dự định đến Phong Thảo Thành gần nhất. Trước khi đi, Cố Bạch Thủy tiện tay dùng hư kính tìm kiếm tung tích của Cố Tịch. Điều khiến hắn bất ngờ là, Cố Tịch dường như không còn ở Lang Thảo Thành nữa. Nàng đã rời khỏi Lang Thảo Thành, chỉ trong một ngày, biến mất trong phạm vi vạn dặm. Cố Bạch Thủy ban đầu có phần kinh ngạc, nhưng sau đó chú ý đến những pháp trận truyền tống đắt đỏ trong thương lâu Lang Thảo Thành, liền đoán được Cố Tịch đã rời khỏi Lang Thảo Thành bằng cách nào. Cố Bạch Thủy không biết nàng đã đi đâu, có thể là Thiên Tuyết Thành đã nhắc đến trước đó, cũng có thể là một nơi khác. Đồng đạo tu sĩ, giao tiếp luôn phải chừa lại 3 phần đường lui. Bởi vì cái gọi là phòng nhân chi tâm bất khả vô, hại nhân chi tâm bất khả khuyết. Đây là kinh nghiệm mà nhị sư huynh đã dạy cho Cố Bạch Thủy. Lòng người phức tạp, Cố Bạch Thủy hiểu rõ đạo lý này. Trước tiên hãy đến Phong Thảo Thành xem sao. Không biết có phải do khí hậu lạnh lẽo khô cằn của Bắc Nguyên ảnh hưởng hay không, Cố Bạch Thủy dường như đã mất đi một chút kiên nhẫn, phong cách hành sự cũng trở nên đơn giản trực tiếp hơn. Hắn mất mấy ngày, từ Lang Thảo Thành đến Phong Thảo Thành, một tòa thành cổ thổ hắc lớn hơn. Dùng thần thuật lẻn vào trong thành, dùng kiếm mỏng cắt trận pháp cảnh giới. Cố Bạch Thủy như vào chốn không người, lặng lẽ tiến vào khu vực trung tâm của Phong Thảo Thành. Phong Thảo Thành không giống Lang Thảo Thành, ở trung tâm không có Hắc Thạch Tháp, mà có một tòa thần miếu màu xám lớn hơn. Cố Bạch Thủy làm lại như cũ, giữa trưa khi tiếng người ồn ào, tiến vào trong thần miếu. Thần miếu mở cửa cho bách tính Phong Thảo Thành, phòng bị không nghiêm ngặt. Cố Bạch Thủy hòa vào đám đông, nhìn như tùy ý, nhưng thực tế lại tìm được con đường trực tiếp nhất, từng bước tiến gần đến kiến trúc cao lớn nhất trong thần miếu. Lần này, Cố Bạch Thủy lại bị chặn ở ngoài cửa. Một lão hòa thượng tựa vào cửa nhắm mắt dưỡng thần, khi Cố Bạch Thủy đến gần, từ từ mở mắt. Hắn nhìn thấy hắn, hắn nhìn chằm chằm hắn. Vẻ mặt già nua dần trở nên kỳ quái. Ngươi nhận ra ta rồi? Cố Bạch Thủy thuận thế hỏi một câu. Câu nói tiếp theo của lão hòa thượng không có gì bất ngờ, nhịp điệu dừng lại cũng có phần quen thuộc. Ngươi, ngươi không phải đã chết? Điên rồi à? Cố Bạch Thủy lắc đầu. Mấy lão già ở Lạc Dương Thành không có chút mới mẻ nào, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu này. Nhưng trí nhớ của lão hòa thượng này không tệ, liếc mắt một cái đã nhận ra Cố Bạch Thủy. Ngươi là Phong Thảo Thành chủ. Cố Bạch Thủy xắn tay áo lên, thản nhiên nói, ta nhớ lúc trước các ngươi kết thành đoàn đến Lạc Dương Thành, tổng cộng có 5 người, ngoại trừ ngươi, những người còn lại ở đâu? Có thể nói cho ta biết không? Lão hòa thượng hoàn hồn từ trong chấn động, nhìn khuôn mặt quá trẻ tuổi kia, có phần nghi hoặc cười khẽ. Sao? Chỉ dựa vào một tiểu tử vừa mới thành thánh như ngươi, còn muốn tìm Bắc Nguyên chúng ta báo thù? Nên nói ngươi không biết trời cao đất dày, hay là có dũng khí của ngé con? Cố Bạch Thủy trợn mắt, không nói nhảm với lão già này nữa. Hắn tiến lên một bước, một quyền đánh nát mấy tòa miếu thờ, uy áp thánh nhân khủng khiếp quét ra. Ánh mắt lão hòa thượng khẽ động, không có phản ứng gì, đứng yên tại chỗ. Bởi vì mục đích ra tay của Cố Bạch Thủy không phải là lão hòa thượng, dường như để đánh thức và xua đuổi những người khác trong thần miếu. Tiếng thét chói tai và hoảng sợ liên tiếp vang lên, mười mấy tu sĩ từ trong bóng tối mò tới, nhưng lại dừng bước dưới ánh mắt của lão hòa thượng. Chương 608, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 608 trận chiến của thánh nhân, những kẻ khác chỉ là sâu kiến không thể lay chuyển cục diện mà thôi. Lão hòa thượng dùng ánh mắt ra hiệu, tu sĩ thủ hạ trong thời gian ngắn đã giải tán đám người, không quay lại. Thần miếu trống trải, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ta ngược lại không ngờ, ngươi một thích khách đến báo thù, còn có nhàn tâm để ý đến sinh tử của phàm nhân khác. Đối mặt với sự hiếu kỳ của lão hòa thượng, Cố Bạch Thủy chỉ khẽ lắc đầu. Thù giữa chúng ta, không cần thiết phải liên lụy đến người ngoài, hơn nữa trên đường đi. Ta đã bất tri bất giác làm một số chuyện tương tự, chỉ khiến tâm bệnh của ta ngày càng nặng thêm, cứ tiếp tục như vậy thì càng không thể khỏi. Lão hòa thượng nghe vậy sửng sốt một chút, hơi trầm ngâm, sau đó rất tự nhiên hỏi. Tâm bệnh? Tâm bệnh gì? Ngươi có thể chia sẻ với lão nạp, ta chuyên nghiên cứu Phật đạo hơn 3.000 năm, đối với tâm ma ngược lại rất có kinh nghiệm. Giọng điệu bình tĩnh tự nhiên của lão hòa thượng khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ sửng sốt. Hắn hơi trầm ngâm, hỏi ngược lại, giữa hai ta, còn cần thiết à? Lão hòa thượng nhún vai, người rất vội. Không vội. Trong thần miếu nhất định sẽ phát sinh một trận chiến thánh nhân ngươi chết ta sống. Cố Bạch Thủy biết, lão hòa thượng cũng biết. Hai người bọn họ kết thù trong đêm mưa ở thành Lạc Dương, hôm nay chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Vì thế, lão hòa thượng liền pha cho Cố Bạch Thủy một ấm trà. Hai người bọn họ giữ lễ độ và phong thái, đi tới bên bàn đá trong sân, sau đó ngồi đối diện nhau. Đại sư, chúng ta nói trước lời khó nghe. Cố Bạch Thủy nhận lấy chén trà lão hòa thượng đưa tới, tiện thể gật đầu nói tiếng cảm tạ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đại khái sẽ chết trong tòa thần miếu này. Được. Mí mắt lão hòa thượng không hề chớp, khà một tiếng uống một ngụm trà, sau đó phun ra bã trà. Phi trà chưa tan, chờ thêm lát nữa. Cố Bạch Thủy nghe theo, đặt chén trà trong tay xuống, hơi nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Vậy đại sư, ngươi không sợ chết à? Lão hòa thượng lắc đầu, trên đời này làm gì có ai không sợ chết? Sống chết là việc lớn, tuy cổ nhân có câu, người sống có một lần chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng, nhưng ta vẫn tin một câu khác hơn. Câu gì? Chết tử tế không bằng sống lay lắc. Lão hòa thượng lắc lắc nước trà, hơi trầm mặt, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. Một chiếc lá rụng lìa cành, bị cơn gió lạnh thấu xương thổi vào đống đất trong góc sân. Nhưng ta quả thực sắp chết rồi. Lão hòa thượng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản an yên, nói, cho dù hôm nay ngươi không đến, ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, 10 ngày nửa tháng, không có gì khác biệt. Tuổi thọ sắp cạn, đây là thiên đạo luân hồi, chết trong tay ngươi, hay là sống hết tuổi già rồi chết, đối với ta không khác gì nhau. Cố Bạch Thủy nghe vậy im lặng hồi lâu. Hắn nhìn gương mặt già nua của lão hòa thượng, không ngờ hắn lại bình thản chấp nhận cái chết như vậy. Nhưng ngay sau đó, lão hòa thượng lại đột nhiên đổi ý, hắn chần chừ nhìn Cố Bạch Thủy, nghiêm túc hỏi, chết trong tay ngươi có đau lắm không? Khúc xương già này của ta chịu không nổi dày vò, vẫn là bị ánh mặt trời phơi chết, như vậy sẽ thể diện và tự nhiên hơn một chút. Cố Bạch Thủy ngẩn người một lúc, nghĩ ngợi, rồi mỉm cười. Sẽ không đâu, đại sư, về phương diện giết người ta rất chuyên nghiệp, ngài cứ yên tâm mà chết, chỉ cần không phản kháng, đảm bảo sẽ chết rất an tường, rất thể diện. Lão hòa thượng nghe ra một ý vị khác trong lời nói của Cố Bạch Thủy, hắn nheo mắt đầy ẩn ý. Nói như vậy, trước ta đã có không ít kẻ bị ngươi tìm tới cửa. Đã đào xong mộ, lấp xong đất, bọn họ đều đang ở dưới đất chờ đại sư. Lão hòa thượng xua tay, chết thì chết, ngươi nói vậy nghe rợn cả người. Chi bằng nói về bệnh của ngươi đi. Lão hòa thượng nói xong câu đó, trong sân đột nhiên tĩnh lặng. Nước trà nóng hổi bốc lên làn khói trắng mờ ảo, Cố Bạch Thủy rũ mắt, trầm tư hồi lâu, rồi nói ra một câu như vậy. Đại sư, người có từng nghe nói? Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chưa? Chứng cưỡng chế? Lão hòa thượng ngẩn người, vẻ mặt càng thêm kỳ quái, đây cũng được coi là bệnh nha. Đương nhiên, Cố Bạch Thủy ánh mắt bình tĩnh, máy móc nói, sư phụ ta nói, vạn vật trên thế gian đều có bệnh, chỉ là có bệnh ở móng chân, có bệnh trong linh hồn. Nhưng bất kể bệnh ở đâu, nghiêm trọng đến một mức độ nhất định, đều có thể. Vạn kiếp bất phục. Lão hòa thượng trầm ngâm, hỏi, vậy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của ngươi rất nghiêm trọng. Cố Bạch Thủy gật đầu. Nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Lão hòa thượng có hơi hiếu kỳ, nghiêm trọng đến mức nào? Ta không có cách nào giải thích cho ngươi. Chương 609, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 609. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nói, nhưng có lẽ nói như thế này, ngươi có thể hiểu được đại khái. Lão hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu lắng nghe. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ hai câu ngắn ngủi của Cố Bạch Thủy đã khiến hắn trở tay không kịp. Trong lịch sử nhân tộc có rất nhiều người thông minh, trí tuệ siêu quần, thông thiên hiểu mệnh, bọn họ gánh vác sự truyền thừa của văn hóa nhân tộc, cũng là ngọn sóng cao nhất trong dòng sông lịch sử. Không quá trăm người. Ta là một trong số đó. Lão hòa thượng hơi im lặng, khóe miệng giật giật, còn biết xấu hổ không? Nghiêm túc đấy, không đùa. Cố Bạch Thủy vô tội vạ mà bình thản nói, đây là lời lẽ sư phụ ta dùng để lừa gạt ta, ta tin, hơn nữa sau đó phát hiện sư phụ nói không sai. Lão hòa thượng không nói được gì, chỉ có thể buồn bực gật đầu. Đúng là mất mặt. Nhưng người càng thông minh, lại càng có một vài chứng bệnh kỳ quái, phàm nhân như ngươi rất khó lý giải. Cố Bạch Thủy vẫn đang lải nhải một mình. Lão Hòa Thượng hít thở không khí, tu tâm dưỡng tính. Nhưng hắn vẫn có phần nghiến răng nghiến lợi, không cần thiết phải rào trước đón sau nhiều như vậy, người cứ nói thẳng bệnh của mình là được. Ừm, nói đến rồi đây. Cố Bạch Thủy nói. Bởi vì đầu óc nhanh nhạy, biết nhiều thứ, cho nên rất nhiều vấn đề chỉ cần nghĩ một chút là sẽ thông suốt. Điều này sẽ dẫn đến một chuyện. Khi ta gặp phải một vấn đề nghĩ mãi không thông, không có cách nào xác định được một đáp án thỏa đáng, ta sẽ chui vào ngõ cụt, rơi vào bế tắc. Bắt đầu phát bệnh. Lão Hòa Thượng nghe vậy, trong lòng rất ngạc nhiên. Ánh mắt hắn lóe lên, sắp xếp lại ngôn ngữ, thăm dò hỏi. Bởi vì thông tuệ, cho nên có dục vọng mãnh liệt muốn biết hết mọi thứ, hay nói cách khác là một loại chấp niệm. Nếu gặp phải một chuyện vượt quá nhận thức và phạm vi hiểu biết của bản thân, sẽ sinh ra tâm ma, phát bệnh. Cố Bạch Thủy gật đầu, là ý này. Vậy cũng quá huyền hoặc rồi. Lão Hòa Thượng tỏ vẻ khó hiểu, đây đúng là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng người sống trên đời luôn có những di hám và nan đề không nghĩ thông được cần phải buông bỏ. Sao ngươi có thể yêu cầu bản thân phải nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện? Thánh nhân trong lĩnh vực triết học không thể làm được. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, không giải thích thêm nữa. Đúng vậy, người bình thường không thể nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Cho dù là nhân tộc thông minh tuyệt đỉnh, là cá thể duy nhất có trí tuệ như yêu, không thể làm được. Nhưng sự không thể này, được xây dựng trên một điều kiện đặc biệt thời gian. Hay nói cách khác là tuổi thọ hữu hạn. Đời người ngắn ngủi, người thông minh đến đâu cũng cần thời gian để suy nghĩ, để thông suốt vấn đề. Nhưng nếu thoát khỏi sự trói buộc của thời gian, có được tuổi thọ dài đằng đẵng, có thể không ngừng lặp đi lặp lại, suy nghĩ vĩnh viễn, vậy thì rất nhiều vấn đề đều sẽ có lời giải. Chỉ cần vấn đề đó còn nằm trong phạm vi nhận thức của ngươi, chỉ cần ngươi thật sự để tâm đến vấn đề đó. Cố Bạch Thủy chính là như vậy. Hắn trong núi, quen với việc một mình suy nghĩ, quen với việc một mình khổ sở suy tư ngàn năm, từ một vấn đề suy diễn ra gần vạn khả năng, sau đó lần lượt phủ nhận, loại bỏ, tìm ra đáp án gần với chính xác nhất. Trong cô độc, thời gian đã ban cho Cố Bạch Thủy khả năng biết hết mọi thứ, cũng nuôi dưỡng ra một dục vọng tham lam vô cùng. Căn bệnh này là một loại bệnh được nuôi dưỡng bởi rất nhiều đế mộ, bởi năm tháng vô tận. Cố Bạch Thủy biết rõ, nó được gọi là bệnh trường sinh. Một loại bệnh không thể dùng từ hiếm gặp để hình dung. Cũng là bệnh trường sinh chỉ thuộc về Cố Bạch Thủy. Lão Hòa Thượng trầm tư hồi lâu, hỏi một vấn đề nghe có vẻ hơi bắt bẻ. Giả sử những điều ngươi nói đều là thật, giả sử ngươi thật sự có tư cách theo đuổi sự toàn tri. Vậy nếu ta hỏi ngươi cảnh giới trên đại đế là gì, ngươi cũng có thể nghĩ ra được à? Cố Bạch Thủy cười rất bình thản, đưa ra một đáp án khiến đầu óc Lão Hòa Thượng hoàn toàn trống rỗng. Trên đại đế là trường sinh, là sư phụ ta. Trong sân rơi vào một khoảng lặng im. Rất lâu sau, Cố Bạch Thủy mới lại cười một tiếng. Chỉ đùa một chút thôi, người nghiêm túc như vậy làm gì? Môi Lão Hòa Thượng khẽ mấp máy, nuốt xuống những lời muốn mắng chửi. Vấn đề này ta không biết đáp án, không vì nó mà phát bệnh. Vậy là vì sao? Lão Hòa Thượng hỏi, đây không phải cũng thuộc phạm trù toàn tri à? Bởi vì ta không quan tâm. Bất kể đáp án là gì, ta không quá quan tâm, nên không cần phải biết. Cố Bạch Thủy nói, nhưng bây giờ, ta gặp phải một vấn đề rất quan tâm, hơn nữa nghĩ mãi không ra, nên phát bệnh. Lão Hòa Thượng hỏi, vấn đề này là gì? Có tiện nói rõ một chút không? Chương 610, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 610. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, gật đầu nhẹ. Hắn không có quan niệm kiêng kỵ thầy thuốc, hơn nữa sau khi xem bệnh xong rồi giết thầy thuốc, cũng có thể xem là một cách tốt để bảo vệ sự riêng tư. Vấn đề này, ta cũng mới xác định mấy ngày gần đây. Cố Bạch Thủy nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình tĩnh nói. Là quan hệ giữa các ngươi và chúng ta. Lão Hòa Thượng lại hỏi, chúng ta là chỉ cái gì? Các ngươi là chỉ cái gì? Có thể nói là hai phe, người xuyên Việt và thổ dân. Cố Bạch Thủy nói, các ngươi đại biểu cho người xuyên Việt, chúng ta đại biểu cho thổ dân sinh ra ở thế giới này. Lão Hòa Thượng suy nghĩ hồi lâu, vừa uống trà vừa trầm ngâm nói, xung đột giữa người xuyên Việt và thổ dân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây quả thực là một vấn đề rất phức tạp. Một bên là những kẻ ngoại lai liên tục giáng lâm, một bên là chủ nhân bảo vệ gia viên của mình, xung đột xảy ra vì không gian sinh tồn là chuyện rất tự nhiên. Ừm, không sai. Cố Bạch Thủy nói rồi ngẩng mắt lên, lúc mới bắt đầu, người xuyên việt đầu tiên ta quen biết là nhị sư huynh của ta. Khi đó ta không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào với người xuyên việt, căm ghét, thù hận, chấp nhận, hiếu kỳ. Một chút không có. Nhị sư huynh là một kẻ lắm mồm, hắn đã dùng mười mấy năm để kể cho ta nghe mọi chuyện về thế giới của các ngươi. Cho nên các ngươi trong mắt ta không hề thần bí, không có gì là không biết thì sẽ không sinh ra sợ hãi. Ta có thể coi các ngươi như những vị khách ở nhờ, đời này có lẽ sẽ gặp được một hai người, nhưng duyên phận thoáng qua rồi thôi, sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn đến cuộc đời ta. Như một bãi phân bên đường, chỉ thối một lúc, người sẽ không thường xuyên đi lại con đường đó. Lão Hòa Thượng giật giật khóe miệng, đối với phép so sánh rõ ràng mang tính vũ nhục này của Cố Bạch Thủy, không phản đối kịch liệt. Thầy thuốc đối với bệnh nhân cần có thái độ bao dung. Nhạc viên gạch bên tường lên, nện vào mặt tiểu tử này, không phải là hành vi có phong độ. Cố Bạch Thủy dừng một chút, nheo mắt, lại tiếp tục nói. Nhưng sau khi ta xuống núi, vào cái đêm mưa ở thành Lạc Dương, ta đã phát hiện một sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu. Quá nhiều phân. Trên mỗi con đường đều có, hơn nữa ta còn ghét cái mùi thối đó hơn ta tưởng. Cố Bạch Thủy rũ mắt, nhớ lại một câu chuyện. Câu chuyện ở thành Lạc Dương, câu chuyện của Lý Thập Nhất, Tiểu Ăn Mày và Lý Nhứ. Trong câu chuyện cũng có một người xuyên việt không biết tên, sau này hắn trở thành Lý Thập Nhất, hủy diệt tất cả. Khi đó ở Diệp Phủ, Cố Bạch Thủy đã rất chán ghét vận mệnh mà người xuyên việt mang đến. Hắn cảm thấy tiếc nuối cho Tiểu Ăn Mày và Lý Thập Nhất, nhưng thật ra cũng chỉ có vậy, không đến mức vì một câu chuyện đã xảy ra mà coi tất cả người xuyên việt đều là kẻ thù. Thứ thực sự đẩy Cố Bạch Thủy về phía đối lập với người xuyên việt là những lão già trong thành Lạc Dương, bọn họ ra tay thực sự rất tàn nhẫn. Không liên quan đến lập trường, đơn thuần chỉ vì báo thù, các ngươi ở thành Lạc Dương rút gân lột da, đương nhiên ta có lý do dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giết chết đám lão bất tử các ngươi. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cảm nói, đây là thù riêng giữa ta và các ngươi, có thù báo thù, thiên kinh địa nghĩa. Lão Hòa Thượng cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, có nhân có quả, rất có đạo lý. Lúc trước vì sợ chết mà tìm mọi cách kéo dài tuổi thọ, quỷ mê tâm khiếu, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào thành Lạc Dương, thì cũng nên chuẩn bị sẵn sàng cho việc hôm nay bị tìm đến cửa báo thù. Trường sinh đệ tử là một đám người rất thần bí. Những lão già trong thành Lạc Dương, bao gồm cả Lão Hòa Thượng, đều muốn từ trên người Tam Tiên Sinh không có năng lực phản kháng, tìm ra một chút cơ duyên liên quan đến Trường Sinh Đại Đế. Không ai là vô tội. Ta có lý do để giết các ngươi, nhưng hình như không có lý do gì để nâng lên thành tất cả người xuyên việt. Cố Bạch Thủy lại đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm. Sau đó là một đoạn trải nghiệm ở thành Trường An. Ta và nhị sư huynh quen biết hai người, một người tên là Cố Tịch, là người xuyên việt không giống các ngươi, người còn lại tên là Cố Xu, là người bản địa chấp nhận người xuyên việt. Hai người họ là tỷ muội, rất tin tưởng và dựa dẫm vào nhau, chuyện này khiến ta có phần do dự. Giữa người xuyên việt và người bản địa, có thể cùng tồn tại. Không phải người xuyên việt nào cũng mang tội, có một số người xuyên việt ngoài ý muốn đến thế giới này, nàng không có lựa chọn nào khác. Lão Hòa Thượng nghe Cố Bạch Thủy kể xong, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đáp, cho nên ta đang suy nghĩ, bản chất của người xuyên việt là gì, tại sao các ngươi lại đến thế giới này, và vì các ngươi đến thế giới này có ý nghĩa gì? Chương 611, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 611. Cố Bạch Thủy thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ và buồn bã, nhưng đến bây giờ, ta vẫn không nghĩ ra, không tìm được một lời giải thích hợp lý. Lão Hòa Thượng vuốt râu, đối với vấn đề này của Cố Bạch Thủy, hắn cũng hoàn toàn không có phương hướng. Thực tế là như vậy, cho dù là người xuyên việt thật sự, hay là những nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếp trước ngẫu nhiên xuyên không, dường như đều không đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý. Xuyên không thì cứ xuyên không thôi. Hưởng thụ cuộc sống hiện tại, hình như mới là lựa chọn bình thường. Còn việc truy tìm nguồn gốc, tìm kiếm câu trả lời hư vô mờ mịt kia, thì lại quá mức rắc rối. Ta không biết. Lão Hòa Thượng lựa chọn nói thật, cho Cố Bạch Thủy một câu trả lời vừa qua loa lại vừa nghiêm túc. Đương nhiên ngươi không biết. Cố Bạch Thủy không hề bất ngờ, lắc đầu. Người xuyên việt không biết mình đến đây bằng cách nào. Nếu thật sự muốn làm rõ chuyện này, có lẽ chỉ có thể trở về núi, đào sư phụ lên mây ra mới hỏi rõ được. Vậy lựa chọn hiện tại của ngươi là gì? Lão Hòa Thượng hỏi, thù địch với tất cả người xuyên Việt? Hay là một nửa? Tùy tình hình mà quyết định. Lần này, Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói ra bốn chữ, không liên quan đến ta. Lão Hòa Thượng hơi sững sờ, không liên quan đến ngươi. Từ Cố Bạch Thủy dường như đột nhiên nghĩ thông suốt một vài điều, tâm trạng hỗn loạn phiền muộn dần trở nên bình tĩnh và sáng tỏ. Hắn thở hắt ra một hơi dài, trong mắt lộ vẻ nhẹ nhõm và mệt mỏi. Không biết có phải Lão Hòa Thượng thản nhiên đối mặt với cái chết, đã cho Cố Bạch Thủy một chút xúc động, hắn mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Ta định tiếp tục báo thù, giết sạch đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương, chuyện sau này để sau này tính. Những người xuyên Việt khác sống hay chết, không liên quan nhiều đến ta. Lời Cố Bạch Thủy nói, có phần ngoài dự liệu của Lão Hòa Thượng. Mí mắt hắn giật giật, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy hỏi, đây là lời giải của ngươi. Qua loa như vậy à? Gần như vậy, Cố Bạch Thủy trả lời, Cố Tịch là lời giải rõ ràng nhất cho vấn đề này. Ta gặp nàng, không có cách nào không có lý do ra tay với nàng, lúc này đáp án đã rất rõ ràng. Lão Hòa Thượng gật đầu, lại không nhịn được hỏi một câu. Vậy còn mâu thuẫn và xung đột giữa người xuyên Việt và thổ dân thì sao? Ngươi có thể thật sự đứng ngoài cuộc ca? Gió lạnh thổi qua sân, Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, lạnh nhạt bình tĩnh ngẩng đầu lên. Tại sao không? Mọi chuyện thì liên quan gì đến ta? Hơn nữa, trốn tránh tuy đáng khinh, nhưng quả thực rất hữu dụng. Mấy ngày trước, trong một ngôi chùa lớn có mấy đứa trẻ sơ sinh tàn tật bẩm sinh chết. Ta ở ngay hiện trường, nhưng không làm gì cả. Đó là lần đầu tiên ta phát bệnh sau khi xuống núi, hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Lão Hòa Thượng hỏi, vì những đứa trẻ vô tội đó à? Không, vì ta không thích cảm giác mất kiểm soát. Lão Hòa Thượng đã chết, tự mình chết, rất an tường. Quái vật lông đỏ của hắn cũng chết trong tay Cố Bạch Thủy. Nhưng trước khi chết, về bệnh của Cố Bạch Thủy, Lão Hòa Thượng lại có một cách nghĩ hoàn toàn khác. Lão ta ví chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Cố Bạch Thủy như một gốc cây cắm rễ trong lòng, không ngừng lan tràn, nảy nở. Rễ cây đã gieo, tạm thời không có cách nào trừ tận gốc. Cách giải quyết của Cố Bạch Thủy là chặt bỏ thân cây đã mọc trên mặt đất, chôn nó ở nơi khuất nhất, mặc kệ, không nhìn, không phiền. Hễ mọc ra một chút, liền chặt đi một chút. Nhưng Lão Hòa Thượng cảm thấy đó chỉ là kế tạm thời, không nhổ rễ, cây vẫn còn đó. Sẽ có một ngày, rễ cây dưới đất sẽ chiếm trọn tâm cảnh của Cố Bạch Thủy, rồi phá đất chui lên, lớn mạnh, biến Cố Bạch Thủy thành một con rối ký sinh. Dùng trì hoãn để ức chế cưỡng chế, nghe không đáng tin cho lắm. Cố Bạch Thủy trả lời cũng rất đơn giản, chân thành, đại sư, không cần ngài phải bận tâm. Cố Bạch Thủy chôn cất thi thể Lão Hòa Thượng. Đồng thời, hắn cũng mang đi thần miếu của Phong Thảo Thành, một tế khí khác. Trong thần miếu có một pho tượng Phật lớn, dưới mông pho tượng trấn áp một chân sau khác của Tứ Cước Gia. Lão Hòa Thượng không nuôi nó, tùy ý ném nó xuống dưới. Mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Cố Bạch Thủy mang những thứ này đi, còn từ miệng Lão Hòa Thượng có được một tin tức. Ngoài Lão Hòa Thượng, chính thành chủ còn lại hẳn đều đã đến Thiên Tuyết Thành, để nghênh đón một số người trở về. Một số tiền bối từ tinh không xa xôi trở về. Nếu ngươi muốn báo thù, tốt nhất hãy nhanh lên, nếu không đợi những tiền bối kia trở về, cục diện sẽ trở nên rất tệ, rất phiền phức. Cố Bạch Thủy nghe theo lời khuyên của Lão Hòa Thượng. Chương 612, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 612 hắn quay đầu, khởi hành đến Sương Thảo Thành. Trong Sương Thảo Thành không có thánh nhân, hành động của Cố Bạch Thủy rất thuận lợi. Hắn lặng lẽ lẻn vào Sương Thảo Thành, lặng lẽ đến trước một tòa cao ốc ở trung tâm, lặng lẽ. Dời cả tòa cao ốc đi. Rạng sáng ngày hôm sau, vô số bách tính Sương Thảo Thành trợn mắt há mồm, nhìn vực sâu đen kịt trống không, rơi vào sự tĩnh lặng mờ mịt. Sau đó, Cố Bạch Thủy đợi được Mộng Tinh Hà ở Thảo Nguyên ngoài Sương Thảo Thành. Hai người đứng giữa Thảo Nguyên, cách một khoảng vừa phải, đối mặt nhau. Cố Bạch Thủy hỏi, trong tay ngươi có hai tế khí? Mộng Tinh Hà gật đầu. Là một cuộc giao dịch đi, đưa tế khí trong tay ngươi cho ta, cả tàn chi của Tứ Cước nữa. Mộng Tinh Hà nghiêng đầu, hỏi ngược lại Cố Bạch Thủy, tại sao? Bởi vì hai tế khí này đối với ngươi không có tác dụng gì. Có thể đổi từ chỗ ta một vài thứ ngươi thực sự quan tâm. Cố Bạch Thủy nói rất bình tĩnh, nghiêm túc, như một thương nhân giỏi tính toán. Điều này khiến Mộng Tinh Hà có phần bất ngờ, đánh giá Cố Bạch Thủy trên dưới vài lần, mơ hồ nhận ra trên người hắn có sự thay đổi vi diệu. Nói nghe thử xem. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nói, nếu ta nói, sư muội của ngươi chưa chết, hơn nữa còn ở Bắc Nguyên này, ngươi thấy tin tức này có đáng giá một tế khí không? Mộng Tinh Hà nghe vậy khựng lại, im lặng hồi lâu, ném một vật màu trắng nhạt trong tay cho Cố Bạch Thủy. Tiếp tục. Cố Bạch Thủy nhận lấy, nhìn qua rồi thu vào tay áo, sau đó nói. Ta biết câu chuyện về trường sinh giả ở Hoàng Lương thế giới kia, từ đầu đến cuối, không sai biệt lắm. Lần cuối cùng Lâm Thanh Thanh xuất hiện là ở trên cầu Nại Hà của Hoàng Lương thế giới, với thân phận mạnh bà. Sau đó trường sinh giả đi ra khỏi Hoàng Lương thế giới, Lâm Thanh Thanh cũng biến mất. Ta cho rằng nàng đã rời khỏi Hoàng Lương, theo bước chân của trường sinh giả, trở về thế giới của chúng ta. Mộng Tinh Hà nói, chứng cứ đâu? Chứng cứ là Lâm Thanh Thanh làm việc trên cầu Nại Hà của Hoàng Lương thế giới nhiều năm, duy trì trật tự địa phủ, siêu độ vong hồn luân hồi. Đây là nhiệm vụ chủ nhân Hoàng Lương thế giới giao cho nàng, sau khi hết hạn, nàng có thể rời khỏi Hoàng Lương, trở về. Mộng Tinh Hà lại hỏi, sao ngươi biết những chuyện này? Sư huynh của ta nói với ta, đại sư huynh, Trường Cư Chính. Ngươi biết. Cố Bạch Thủy sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói ra những lời này. Nhưng Mộng Tinh Hà không biểu cảm, chỉ nheo mắt, trên mặt không có chút ngạc nhiên hay bất ngờ nào, cũng như Cố Bạch Thủy đoán được thân phận của Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà cũng đoán được Cố Bạch Thủy rốt cuộc là ai. Trường sinh đệ tử gặp nhau, trên đường đi những điều họ nói đều là bí mật mà thế nhân khó có thể tiếp xúc. Hoàng Lương thế giới, Tử Vi đại đế, di tích Mộng Tông, Tri Thiên Thủy, vân vân. Mộng Tinh Hà không nói rõ, nhưng sao hắn có thể không hoài nghi thân phận thật sự của Cố Bạch Thủy chứ? Vậy sao ngươi có thể chắc chắn, chuyện đại sư huynh ngươi nói nhất định là đúng? Cố Bạch Thủy nghi mặt trả lời. Đại sư huynh của ta rất ít khi nói dối, hơn nữa rất có trách nhiệm với những gì mình nói, nếu chưa chắc chắn, hắn sẽ không dùng giọng điệu khẳng định kể cho ta nghe câu chuyện của Hoàng Lương thế giới. Mộng Tinh Hà nghe vậy im lặng hồi lâu, không phản bác cách nói của Cố Bạch Thủy, không tỏ vẻ khẳng định. Hắn đang đợi Cố Bạch Thủy nói tiếp, Cố Bạch Thủy cũng tiếp tục nói, ta biết ngươi có thể gặp sư muội của ngươi ở đâu, dùng tin tức này để đổi lấy tế khí còn lại. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một lát. Ném tế khí còn lại trong tay cho Cố Bạch Thủy. Ở đâu? Thiên Tuyết Thành. Thật à? Đương nhiên, ta là người rất giữ chữ tín. Mộng Tinh Hà nheo mắt nhìn Cố Bạch Thủy hồi lâu, sau đó rời đi. Trước khi đi, hắn còn bỏ lại một câu. Nếu là giả, ta sẽ trở về tìm ngươi, giết ngươi, bất tử bất hưu. Lời uy hiếp này rất có trọng lượng, rất đáng sợ. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng dần xa kia, trong lòng cũng có phần sợ hãi. Hắn bất đắc dĩ, vì an toàn tính mạng của mình, chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn không được quang minh chính đại cho lắm. Trời sáng rõ. Cố Bạch Thủy đến một tòa thành cổ khổng lồ, hùng vĩ. Tòa thành này bị tuyết trắng bay đầy trời bao phủ, tự như một vương quốc băng giá được dựng lên trong gió tuyết. Nhưng nó không phải Thiên Tuyết Thành, mà là Minh Tuyết Thành gần Thiên Tuyết Thành nhất. Cố Bạch Thủy ngồi truyền tống trận đến. Trong Sương Thảo Thành chỉ có một đại truyền tống trận thông đến Minh Tuyết Thành. Cố Bạch Thủy quang minh chính đại, thẳng thắn cướp sạch cửa hàng truyền tống trận, đi vào trong đó truyền tống đến. Cho nên, khi hắn vừa ra khỏi pháp trận truyền tống của Minh Tuyết Thành, liền bị hai thánh nhân chặn đường. Chương 613, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 613, ngươi là người phương nào? Thánh nhân mặc ngân giáp, ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng Cố Bạch Thủy hỏi. Cố Bạch Thủy thành thật khai báo thân phận của mình. Cố Bạch Thủy, Trường Sinh Tam đệ tử. Gió tuyết im bặt, bốn phía rơi vào tĩnh lặng. Thánh nhân sửng sốt tại chỗ, há miệng, không biết nên hỏi tiếp cái gì. Ngược lại, kim giáp thánh nhân bên cạnh, ánh mắt sâu xa, nghiêm nghị hỏi Cố Bạch Thủy. Người đến Minh Tuyết Thành này, có chuyện gì? Cố Bạch Thủy hỏi gì đáp nấy, thẳng thắn nói, giết thành chủ của các ngươi. Chỉ bằng ngươi. Thánh nhân theo bản năng cười khẩy một tiếng, muốn mở miệng châm chọc. Nhưng Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, không chỉ có ta. Sư huynh của ta cũng đến Bắc Nguyên rồi, huynh ấy nói trời trở lạnh, Bắc Nguyên nên diệt vong. Đồng tử thánh nhân co rút mạnh, giọng nói khô khốc hỏi, đại tiên sinh? Hay nhị tiên sinh? Đều không phải. Cố Bạch Thủy chân thành cười. Là lão tiên sinh, Mộng Tinh Hà. Minh Tuyết Thành bạo phát một trận chiến thánh nhân. Một bên là Kim Ngân Nhị Thánh của Minh Tuyết Thành, bên kia tự xưng là Trường Sinh đệ tử, Tam Tiên Sinh. Quá trình trận chiến này vô cùng kịch liệt, hai vị thánh nhân của Minh Tuyết Thành và Trường Sinh đệ tử giao tranh kéo dài chừng một canh giờ. Từ trong Minh Tuyết Thành, đánh ra tới ngoài Minh Tuyết Thành. Thảo nguyên nứt toát hóa thành vực sâu, sóng khí khủng khiếp cùng tiếng vang động trời, tu sĩ trong vòng vạn dặm đều tận mắt chứng kiến trận chiến đấu kịch liệt kinh người này. Sau khi trận chiến kết thúc, khắp nơi là cảnh hoang tàn, để lại chiến trường tan hoang tựa như thiên tai tận thế. Ngân giáp thánh nhân chết thảm dưới tay Trường Sinh đệ tử, kim giáp thánh nhân thiêu đốt tinh huyết, dốc hết toàn lực mới có thể từ trong tay thanh y thánh nhân kinh khủng kia chạy thoát, giữ được một mạng. Một tòa kiến trúc không mấy nổi bật của Minh Tuyết Thành bị Trường Sinh đệ tử nhổ đi, sau đó hắn liền biến mất không còn tung tích. Kim giáp thánh nhân gắng gượng chèo chống thân thể rách nát, từ Minh Tuyết Thành một đường về phía tây, rời xuống bên ngoài Thiên Tuyết Thành. Đại tộc lão của Thiên Tuyết Thành kéo kim giáp thánh nhân về thánh địa của tòa thành cổ, bên trong thánh tuyết tháp, phát động phong tuyết tinh thần chi lực, chữa thương cho kim giáp thánh nhân, ổn định thần hồn. Mấy ngày sau, kim giáp thánh nhân thoát khỏi ranh giới sinh tử, từ quỷ môn quan trở về hiện thực. Hắn đem chuyện đã xảy ra ở Minh Tuyết Thành kể lại toàn bộ cho đại tộc lão Thiên Tuyết Thành, cùng với tin tức hai vị Cố Bạch Thủy và Mộng Tinh Hà đã tới Bắc Nguyên báo thù. Tuyết Thành chấn nộ, đại tộc lão âm trầm như nước, lập tức hạ lệnh cho mấy vị thành chủ trong Thiên Tuyết Thành trở về thành trì của mình, tìm khắp Bắc Nguyên, lùng sục tung tích Trường Sinh đệ tử. Nhưng ngay sau đó, tin dữ liên tiếp truyền đến. Năm tòa thảo thành cũng truyền đến tin tức, tế khí kiến trúc trong thành đều bị hai người thần bí cướp đi. Một người tuổi còn trẻ, mặc áo xanh, chính là Cố Bạch Thủy mà Kim Giáp Thánh Nhân nhắc tới. Một người khác mặc cẩm y, không rõ tướng mạo, rất có khả năng là Mộng Tinh Hà trong truyền thuyết. Hai vị Trường Sinh đệ tử cướp sạch Bắc Nguyên lão thành, không kiêng nể gì, khí thế hung hăng. Đại tộc lão của Thiên Tuyết Thành lửa giận ngút trời, thề phải bắt được hai Trường Sinh đệ tử này, khiến cho bọn chúng máu đổ năm bước, có đến mà không có về. Tin tức này truyền khắp Bắc Nguyên, tựa như gió lạnh thấu xương, thổi tới bầu không khí ngột ngạt, nặng nề. Trời thấp mây đen, gió tuyết sắp đến. Phần lớn tu sĩ Bắc Nguyên đều biết được trận đại chiến long trời lở đất sắp xảy ra giữa Trường Sinh đệ tử và Thập Lão Thành. Nhưng không ai biết được. Trong Thiên Tuyết Thành, tất cả các lão thánh nhân đều tụ tập lại với nhau, âm thầm mưu tính một âm mưu kinh thiên động địa. Trong Thánh Tuyết Tháp, một ông lão tóc bạc trắng, thân hình lại cực kỳ cao lớn tráng kiện chiếm giữ chủ vị. Ánh mắt hắn bình thản hờ hững, dừng lại trên người mỗi người trong đại sảnh, nhưng sâu trong đồng tử lại đã sớm phân tâm, đang suy tính chuyện khác. Còn trong đại sảnh, hơn 20 chiếc ghế đều đã có chủ nhân ngồi vào. Bọn họ có người là thành chủ của 10 tòa thành cổ ở Bắc Nguyên, có người là hoàng thất tông thân, lão thánh nhân. Bên ngoài Thánh Tuyết Tháp, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đem tin tức thánh nhân Bắc Nguyên cùng Trường Sinh đệ tử quyết chiến, truyền đi ầm ĩ, bầu không khí ngột ngạt. Nhưng bên trong Thánh Tuyết Tháp, tất cả thành chủ đều không hề nhúc nhích, dĩ không có một ai rời khỏi Thánh Tuyết Thành. Hiển nhiên, đây là màn sương mù do đại tộc lão Thiên Tuyết Thành thả ra. Ông lão tóc trắng ngồi ở chủ vị kia, từ đầu đến cuối, cảm xúc không hề có phần dao động, như một tảng đá cổ đã tĩnh tọa mấy ngàn năm, lạnh lão trầm mặc ở vị trí của mình. Chương 614, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 614 đại tộc lão, ta nghĩ mãi không thông. Một vị thảo thành chủ đứng lên, vẻ mặt khó coi, giọng nói bất mãn, chẳng qua chỉ là hai Trường Sinh đệ tử mà thôi. Sao dám ở Bắc Nguyên chúng ta tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm. Trường Sinh đại đế đã chết. Tên tiểu tử cướp sạch Minh Tuyết Thành kia cũng chỉ vừa mới thành thánh nhân mà thôi. Chúng ta ở đây có 24 vị đồng liêu, chẳng lẽ còn phải bị bọn họ chặn ở Thánh Tuyết Thành? Đến nhà không về được. Mệnh lệnh của đại tộc lão là ngoài mặt thì tung tin các thành chủ trở về thành truy nã Trường Sinh đệ tử, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều không được rời khỏi Thánh Tuyết Thành, lẳng lặng chờ tin tức, ẩn nấp. Vị thảo thành chủ này tính tình cương liệt, nóng nảy, cho nên mới đưa ra nghi vấn của mình. Nhưng ông lão tóc trắng ngồi ở chủ tọa, chỉ bình thản liếc hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Sắc mặt thảo thành chủ cứng đờ, khí tức ngưng trệ, bị mắc kẹt tại chỗ, không biết lời này của đại tộc lão có ý gì. Trong đại sảnh lâm vào một bầu không khí quỷ dị, yên tĩnh. Các thánh nhân còn lại trên ghế đều tập trung ánh mắt vào trên người đại tộc lão, ngừng trao đổi với nhau, chờ đợi đại tộc lão giải thích. Ông lão ngồi trên chủ tọa nghiêng đầu. Nhèo mắt chậm rãi mở miệng. Chỉ là hai Trường Sinh đệ tử. Cái tên đầu óc không phát triển đầy đủ nhà ngươi, sao dám nói ra những lời này? Sau này ngươi cũng đừng làm thành chủ Lang Thảo Thành nữa, từ chức nhường hiền, về nhà nuôi mấy con lợn cho qua ngày đi. Lang Thảo Thành chủ bị nói đến á khẩu không thể trả lời, trong lòng bất mãn, nhưng không dám mở miệng phản bác đại tộc lão. Ông lão tóc trắng tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Trường Sinh Đại Đế môn hạ có 4 đệ tử, đại tiên sinh Trương Cư Chính, nhị tiên sinh Tô Tân Niên, Cơ Nhứ của Cơ Gia và tam tiên sinh hiện giờ xuất hiện. Kim Giáp nói với ta, tam tiên sinh trong Minh Tuyết Thành không phải đến một mình, hắn dẫn theo lão sư huynh cùng tới Bắc Nguyên báo thù. Hai vị sư huynh mà Bắc Nguyên chúng ta quen thuộc, hai vị trường sinh đệ tử kia. Tô Tân Niên hiện giờ đang lộ diện hành tung ở dãy núi Đông Châu, nghe nói đã là thánh nhân vương cảnh. Đại tiên sinh vẫn luôn trong giao trì thánh địa. Nhưng ngươi đừng quên, lúc trước khi Trường Sinh Đại Đế xua đuổi tu sĩ trên thánh nhân vương cảnh đi tới vùng đất cấm, là Trương Cư Chính đích thân tới Bắc Nguyên truyền đạt đế dụ. Hắn một thân một mình, toàn bộ Bắc Nguyên không ai dám không theo, ngươi có biết là vì sao không? Lang Thảo Thành chủ há miệng, chần chờ trả lời, là vì Trường Sinh Đại Đế. Đúng, nhưng không phải. Đại tộc lão nhau mắt nói, lúc trước Trương Cư Chính kia mang theo một thanh đế binh, chặn trước Tuyết Hoàng Môn, cưỡng ép buộc hắn phải dẫn dắt thánh nhân vương của Bắc Nguyên rời đi. Tính tình Tuyết Hoàng vốn cương trực bất khuất, huống chi là đối mặt với loại hành vi khuất nhục chặn cửa nhà này. Lão nhân gia người lập tức trở mặt. Lang Thảo Thành chủ đúng lúc hỏi một câu, sau khi trở mặt thì sao? Sau khi trở mặt? Đại tộc lão hừ lạnh một tiếng, Tuyết Hoàng căn bản không đi cửa chính, là đi từ cửa sau của Thánh Tuyết Thành. Trong đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh lặng, các thánh nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Tuyết Hoàng. Túc trí đa mưu, co được giãn được, nghe thế nào cũng thấy có phần kỳ quái. Đại tộc lão vẫn giữ vẻ mặt như thường, tiếp tục nói, khi thế hệ trước của Bắc Nguyên còn, đã không làm gì được một mình Trương Cư Chính. Hiện tại nhìn khắp 10 thành, chỉ còn lại một mình lão phu là thánh nhân vương cảnh, lại tới thêm 2 trường sinh đệ tử. Ngươi muốn làm gì? Cùng bọn họ liều mạng à? Ngươi chê mạng mình dài thì có thể tự mình đi, đừng liên lụy đến Thiên Tuyết Thành là được. Ta là thánh nhân vương, tuổi thọ còn dài hơn các ngươi nhiều, còn có thể sống thêm 1800 năm nữa. Lang Thảo Thành chủ trầm mặc. Hơn 20 thánh nhân còn lại, trong lòng cũng đều có phần phức tạp. Đối mặt với vị đại tộc lão thẳng thắn đến mức khiến người ta bất lực, bọn họ không biết có thể nói gì hơn nữa. Nhưng đại tộc lão, tam tiên sinh ở Minh Tuyết Thành nói rằng, kẻ cùng hắn tới Bắc Nguyên là Mộng Tinh Hà, không phải Tô Tân Niên, càng không phải Trương Cư Chính. Một vị Tuyết Thành chủ khác đứng lên, vẻ mặt có phần cơ trí nói. Xem ra, chúng ta có cần phải cẩn thận như vậy không? Dù sao trong cổ sử thư của Tuyết Thành có ghi lại, Mộng Tinh Hà trước sau cũng chỉ là thánh nhân cảnh giới, không đáng sợ như vậy chứ. Lão già tóc bạc ngồi ở chủ tọa hơi trầm mặt, nghiêng đầu, liếc nhìn vị Tuyết Thành chủ này một cái. Ngươi là một tên ngu ngốc khác à? Tố chất của đại tộc lão thật đáng cảm động, thường xuyên phun ra những lời thô bỉ. Chương 615, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 615, nhưng tất cả những người có mặt đều không có tư cách và địa vị để phản bác, bởi vì bọn họ không đánh lại đại tộc lão. Nếu không, bị mắng nhiều năm như vậy, chắc là có người bằng lòng thử một lần. Mộng Tinh Hà trước khi mất tích là thánh nhân. Vậy hắn mất tích khi nào? Lời ông lão tóc bạc nói trúng tim đen. Đó đều là chuyện mấy ngàn năm trước, Mộng Tinh Hà và Tri Thiên Thủy mất tích mấy ngàn năm, bây giờ lại xuất hiện, ngươi còn cho rằng hắn chỉ là thánh nhân cảnh giới. Đại tộc lão thương hại lắc đầu, cách mắng người càng thêm bị ổi, nếu ngươi chỉ có cái đầu này, chi bằng cùng hắn về nhà đi. Hắn ám chỉ Lang Thảo Thành chủ, kẻ vừa bị đại tộc lão bảo về nhà nuôi lợn. Vị Tuyết Thành chủ đứng lên ngẩn người, không hiểu cùng hắn về nhà là có ý gì. Đại tộc lão rất thấu hiểu lòng người, hảo tâm giải thích. Hắn nuôi lợn, ngươi làm lợn, thật thích hợp. Sắc mặt Tuyết Thành chủ tối sầm, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng không dám nói gì, cứ im lặng ngồi xuống ghế. Đại tộc lão yên lặng chờ một lát, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có ai đứng lên. Tên ngu ngốc thứ ba, hắn dường như có phần thất vọng thở dài, bắt đầu tự nói, về ghi chép của Mộng Tinh Hà và Tri Thiên Thủy, e rằng cả tòa đại lục này không nơi nào tường tận chi tiết bằng thập lão thành chúng ta. Dù sao Bắc Nguyên chúng ta có lịch sử lâu đời, được xưng là nơi khởi nguồn của văn minh, những sự kiện lịch sử lớn trên đại lục phần lớn đều được sử thần đương thời ghi chép lại, biên soạn thành sách, cuộc đời của Mộng Tinh Hà và Tri Thiên Thủy cũng nằm trong số đó. Cho nên, hắn lấy thân phận trường sinh, đệ tử tái hiện nhân thế. Đại tộc lão nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó nhướng mày, ta thật sự không ngờ tới. Ha, một bước ngoặt tốt. Thánh nhân trong đại sảnh lắc đầu, ai mà ngờ được. Nhưng ngẫm lại. Đại tộc lão lại nheo mắt, bình tĩnh nói, Trường Sinh đại đế đã chết, Trường Sinh đệ tử vẫn còn lưu lại trên đời. Hai tên Mộng Tinh Hà và Tri Thiên Thủy này lại là những ví dụ sống chân thực về việc chết đi sống lại, thậm chí có thể nói là những người cổ đại đã sống quá lâu. Biết đâu trên người hai bọn họ lại ẩn chứa thứ mà vô số người cầu mà không được. Bí mật Trường Sinh. Trong đại sảnh đột nhiên tĩnh lặng. Hơn 20 vị lão thánh nhân, ánh mắt trở nên thâm thúy, lấp lánh. Khi về già, bất kỳ lão thánh nhân tham sống sợ chết nào, đều vô cùng khao khát những thiên tài địa bảo có thể kéo dài tuổi thọ. Những thứ có thể liên quan đến Trường Sinh, đối với bọn họ thậm chí còn có sức hấp dẫn hơn cả đại đế truyền thừa. Nếu quả thật như lời đại tộc lão nói, Mộng Tinh Hà có lẽ chính là một bí bảo Trường Sinh đang di động trong nhân gian. Bắt được hắn, thậm chí có hy vọng nhìn trộm được bí mật Trường Sinh. Trong đại sảnh, có rất nhiều trái tim già nua bắt đầu đập, hơn nữa càng lúc càng nhanh, kéo theo lòng tham và sự lưu thông của máu. So với Mộng Tinh Hà, Tam tiên sinh non nớt ở Minh Tuyết Thành kia, không còn quan trọng như vậy nữa. Lúc này, đại tộc lão của Thiên Tuyết Thành lại nói thêm một câu, thật ra, dựa theo tin tức từ mấy tòa thảo thành truyền đến, và theo suy đoán thông thường, hiện giờ Mộng Tinh Hà chắc là ở giữa Thánh Nhân và Thánh Nhân Vương Cảnh. Hắn không càng quét qua đây, chứng tỏ không có tự tin một mình đối mặt với Thánh Nhân vây công. Mà Cố Tam tiên sinh kia có thể cùng hai người Kim Ngân khổ chiến một canh giờ, Kim Giáp thậm chí còn có thể thoát chết dưới tay hắn, cũng cho thấy hắn không vô địch cùng cảnh giới như hai vị sư huynh biến thái kia. Trận chiến này, vẫn có thể đánh. Đại tộc lão nói đến đây đột nhiên có phần do dự, bởi vì trong đầu hắn thoáng hiện lên một khả năng. Kim Giáp là bị cố ý thả đi, hai Trường Sinh đệ tử còn đang mưu đồ những thứ khác. Nhưng hắn lại cảm thấy suy đoán này của mình không có lý, bởi vì cái tên Mộng Tinh Hà này đã đủ khiến cả Bắc Nguyên phải cảnh giác. Ta cố ý tung tin các ngươi sẽ trở về các thành trì của mình, cũng là có chút ý tứ thăm dò. Ông lão tóc bạc ánh mắt lấp lánh, nói. Nếu hai bọn họ thật sự đến báo thù, nhất định sẽ chọn cách đánh tan từng bộ phận, chia ra giết người. Nhưng nếu bọn họ vì mục đích khác, ví dụ như Đế Liễu Lôi Trì và Tai Ách Bí Văn, thì lựa chọn sẽ hoàn toàn khác. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần Thánh Tuyết Thành chúng ta vẹn toàn, chờ đợi các tiền bối từ Tinh Không Cổ Lộ trở về, hai Trường Sinh đệ tử này không thể gây ra sóng gió gì. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi phong tỏa Tuyết Thành, mở ra Thánh Tuyết Thiên Cương Trận, tất cả thánh nhân giao lưu chặt chẽ, 10 bước một trạm gác, không được tự ý rời khỏi thành. Chương 616, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 616 các thánh nhân trong đại sảnh gật đầu, nghe theo chỉ lệnh của đại tộc lão, bắt đầu hành động căng thẳng. Thánh Tuyết Thành đã bỏ mặc 9 tòa thành trì khác, dốc sức tạo thành một pháo đài sắt thép kín kẽ. Nhưng mấy ngày sau, Quyền Tuyết Thành ở phía đông Tuyết Thảo tuyến truyền đến tin tức. Mộng Tinh Hà xông vào trong thành, cướp đi một kiến trúc tế khí, sau đó biến mất, toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, không có thương vong. Các lão thánh nhân trong Thánh Tuyết Tháp rơi vào trầm tư, suy nghĩ về ý nghĩa của hành động này của Mộng Tinh Hà. Nhưng cùng lúc đó, Mộng Tinh Hà cũng đã đến bên ngoài Thiên Tuyết Thành kiên cố, nghe thấy những tin tức gần đây. Vị Trường Sinh đệ tử bị Lôi Vũ làm chậm trễ trên đường này, trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt vẫn đờ đẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một chút nghi hoặc và do dự. Hắn hành sự kín đáo ẩn mật, tại sao đột nhiên danh tiếng lại lan truyền khắp Bắc Nguyên? Hơn nữa Uyên Tuyết Thành là chuyện xảy ra khi nào? Hắn chưa từng đến đó, ai đang hát nước bẩn lên người hắn? Mộng Tinh Hà đứng ngoài tường thành trầm tư hồi lâu, trong lòng dần dần hiện lên khuôn mặt. Ngây thơ đáng đánh của một người trẻ tuổi nào đó. Gió lạnh thổi qua, Mộng Tinh Hà buồn bã lắc đầu. Trường Sinh đệ tử, thật chẳng có ai tốt đẹp cả. Trong một tòa tuyết thành xa xôi, hai người trẻ tuổi quen biết lại gặp nhau. Chính xác mà nói, là Cố Bạch Thủy chặn Cố Tịch trong một con hẻm nhỏ của Hồng Tuyết Thành, rất tự nhiên chào hỏi. Người không phải nói muốn đến Thiên Tuyết Thành nha. Cố Tịch chớp mắt, đúng vậy. Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây là Hồng Tuyết Thành. Cố Tịch bịa ra một lời nói dối hợp lý, nhưng không giỏi, vì vậy nàng nghi mặt nói ta lạc đường, ngươi tin không? Không tin. Cố Bạch Thủy lắc đầu, lý do này quá vớ vẩn. Cố Tịch có phần bất đắc dĩ, nhún vai theo kiểu mặc kệ. Vậy ngươi cho rằng ta đến đây làm gì? Cố Tịch thề, nàng chỉ là tùy tiện nói cho có, hoàn toàn không có ý gì khác. Cho nên nàng cũng hoàn toàn không ngờ tới. Vị hôn phu mà mình chỉ gặp vài lần này, lại có thể đơn giản bình tĩnh. Vạch trần bí mật của nàng như vậy. Ta cho rằng, người đến gặp người. Cố Tịch ngẩn người, gặp ai? Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nở nụ cười ôn hòa ấm áp, lộ ra hàm răng trắng sạch. Lâm Thanh Thanh, hoặc có thể nói. Người trong mưa kia. Gió lạnh lùa vào hẻm, thân thể Cố Tịch đột nhiên cứng đờ. Giọng nói của người trẻ tuổi vẫn không nhanh không chậm, nhưng lại như biết hết mọi chuyện. Ta còn biết những chuyện khác, ví dụ như ngươi là Mạnh Bà. Nàng ta cũng là Mạnh Bà. Rất lâu trước kia, Lâm Thanh Thanh từng có một thời gian làm người đưa đò linh hồn, trên cầu Nại Hà ở Hoàng Lương thế giới, nàng cũng từng cho vong hồn uống canh Mạnh Bà. Cố Bạch Thủy nói, cho nên ta có thể nói nàng là Mạnh Bà của chi mạch người gác mộ, còn ngươi chắc là Mạnh Bà từ đạo tràng trong thành Trường An đi ra. Cố Tịch không phản bác, nàng chỉ cho mày, ngẩng đầu nói, Mạnh Bà, nghe cứ là lạ, hình như hơi già, nhưng ngươi không phải là người đầu tiên gọi ta như vậy. Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi, còn có ai? Một đám quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, còn có một lão phán quan. Cố Tịch nói, bọn họ đã từng đến giao trì, nhưng chỉ gặp ta ở bên ngoài, nói một tràng những lời kỳ quái, ta nghe không hiểu lắm. Địa phủ lục nhân à? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, liếc nhìn Cố Tịch đầy ẩn ý. Bọn họ đích thân nói ngươi là Mạnh Bà. Ừ, tìm ngươi có việc gì? Cố Tịch chớp mắt, bất đắc dĩ đáp, nói muốn ta gia nhập tổ chức truyền tiêu của bọn họ, cùng nhau phát tài. Truyền tiêu? Phát tài? Cố Bạch Thủy sửng sốt, nghĩ kỹ lại, không nghĩ ra trong đám ngưu quỷ xà thần ở địa phủ kia có kẻ nào lại nói ra được những lời như vậy. Một đám quỷ sai mặt mày ủ rũ, còn có thể hiểu rõ truyền tiêu là gì sao? À, chắc vậy. Cố Tịch cười khan một tiếng, thực ra truyền tiêu và phát tài là do nàng tự thêm mắm thêm muối, tưởng tượng thêm một chút. Nhưng đám quỷ sai kia mặt mày nghiêm nghị, mời nàng gia nhập tổ chức địa phủ là thật. Ngươi không đồng ý? Cố Bạch Thủy lại hỏi. Đương nhiên, Cố Tịch lắc đầu, nói rất có lý, khi ngươi về nhà vào buổi tối, gặp một đám quỷ sai mặt mày trắng bệch, hình thù kỳ quái chặn ở ven đường, không bị dọa cho hồn bay phách lạc đã là may mắn lắm rồi. Huống chi bọn chúng còn giơ tay mời ngươi gia nhập địa phủ. Ai biết là xuống đó làm công chức, hay là biến thành vong hồn để tăng thêm thành tích. Ta thấy tình hình không ổn, liền bôi dầu vào chân chuồng ngay vào giao trì. Cố Tịch lộ vẻ may mà ta thông minh, giữa hai hàng lông mày còn lộ vẻ ghét bỏ đám quỷ sai xui xẻo kia. Chương 617, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 617 nàng dường như không rõ địa phủ lục nhân rốt cuộc có lai lịch gì, không biết tại sao bọn họ lại tìm đến nàng. Vậy sao bọn họ không theo ngươi vào giao trì? Vì không dám chăng? Cố Tịch nói, giao trì thánh địa của chúng ta luôn nghiêm cấm người ngoài ra vào, huống hồ là mấy tên quỷ sai lai lịch không rõ. Cố Bạch Thủy nhắc nhở một câu, mấy tên quỷ sai kia đều là tu sĩ thánh nhân cảnh trở lên. Thật à? Cố Tịch có phần kinh ngạc, nhưng có vẻ vẫn không để ý lắm, giao trì chúng ta cũng có thánh nhân, còn có hai vị thái thượng tôn lão thánh nhân vương cảnh. Hơn nữa toàn bộ giao trì đều nằm trong phạm vi giám sát của giao trì đế binh, cho dù mấy thánh nhân vương cùng nhau xông vào, không dễ dàng như vậy. Giao trì đế binh. Cố Bạch Thủy chú ý đến trọng điểm trong lời nói của Cố Tịch. Tương truyền giao trì đế binh là một trong số ít đế binh có thể che giấu thiên đạo hoàng mỹ, độc lập thành một thế giới đặc thù. Nó không như phần lớn đế binh khác, vì chủ nhân của mình qua đời mà lựa chọn tự phong ấn, chìm vào giấc ngủ say. Giao trì đế binh ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng vì vậy mà giao trì được đế binh bao phủ, được coi là một trong những thánh địa an toàn, vững chắc nhất. Nhưng nghĩ lại, Cố Bạch Thủy lại có phần khó hiểu. Tại sao địa phủ lục nhân bị chặn ở bên ngoài giao trì, còn Khô Lâu và Bạch Cốt Nhân bị lại được đế binh cho phép tiến vào giao trì? Chẳng lẽ là kỳ thị giới tính? Khô Lâu và Bạch Cốt Nhân bị là vật chết, còn đám quỷ sai kia đều là những gã đàn ông quỷ khí âm trầm, cho nên bị giao trì đế binh bài xích. Đế binh cũng có tính thích sạch sẽ, tướng mạo của mấy vị địa phủ kia, quả thực không dám khen ngợi. Mà này, tại sao ngươi cũng gọi ta là Mạnh Bà? Cố Tịch đột nhiên nhớ ra chuyện này, hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi cũng là người của địa phủ á? Ta không phải, nhưng ta quen biết bọn chúng, hơn nữa còn từng nói chuyện với nhau mấy lần. Cố Bạch Thủy nói, tuy Hắc Vô Thường không nói thẳng cho ta biết, nhưng từ phản ứng của hắn, ta có thể thấy, tổ chức địa phủ kia quả thực có Mạnh Bà tồn tại. hơn nữa còn tương đối đặc thù, có một loại cảm giác thần bí kiên kỵ. Cố Tịch chỉ vào chóp mũi mình, ta à? Chỉ có thể là ngươi, lúc đó ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Và tỷ tỷ Cố Xu của ngươi. Tại sao? Cố Tịch vẻ mặt vô tội hỏi, ta là người tốt, cũng chưa từng chết a. Nhưng ngươi đã từng đến thần tú đế mộ, cho dù không tính những người của địa phủ, ngươi cũng là người xuyên việt duy nhất có thể sống sót rời khỏi thần tú đế mộ. Cố Tịch nghe bốn chữ thần tú đế mộ, cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên. Những tên địa phủ kia cũng là người thừa kế của thần tú đại đế. Có thể coi là vậy. Cố Bạch Thủy bình thản nói, thời gian bọn họ đến thành Trường An còn sớm hơn cả khi ngươi sinh ra, tính theo vai vế, những quỷ sai kia là tiền bối của ngươi. Cố Tịch ngẩn người, nhíu mũi suy nghĩ hồi lâu, khẽ lẩm bẩm một câu, thảo nào. Thảo nào cái gì? Tai Cố Bạch Thủy rất thính, thảo nào phía Bắc đạo tràng thần tú có hơn 1000 học đường cửa gỗ khép hờ, tất cả bảo vật truyền thừa bên trong đều không cánh mà bay, không còn lại một món nào. Cố Tịch tự lẩm bẩm, khắp huyết quan âm trấn thủ dạ thành khu Bắc, là nơi tư thục và khảo thí của quan âm, tương truyền bên trong phong ấn tất cả các con đường tu hành mà thần tú đại đế từng đi qua khi còn sống. Ngàn vạn đạo pháp, chỉ cần có được một trong số đó là có thể đạt tới thánh nhân cảnh. Khoan đã! Sắc mặt Cố Bạch Thủy đột nhiên trở nên kỳ quái, cứng đờ. Hắn hơi do dự, sau đó thăm dò hỏi, bảo vật truyền thừa là gì? Trong đạo tràng thần tú, không phải chỉ có một đống xương khô và mấy gian hàng rách nát thôi à? Sao có thể? Cố Tịch chớp mắt, đương nhiên nói, đó là thần tú đế mộ, đạo tràng vãn niên của đế tôn, một trong những kho báu khổng lồ và trân quý nhất thế gian, sao có thể chỉ có những thứ mà ngươi nói? Hả? Cố Bạch Thủy rơi vào trầm tư, hắn nghiêm túc nhớ lại những ngóc ngách mà mình đã đi qua trong thành Trường An, mơ hồ nhận ra một số điểm không ổn và những chi tiết đã bị bỏ qua. Bốn khu thành Đông Tây Nam Bắc đều có bảo vật. Bảo vật mà ta đã bỏ lỡ. Đúng vậy. Cố Tịch khéo hiểu lòng người giải thích. Tài bảo pháp địa, bốn đại cơ duyên của tu sĩ, người chưa từng nghe qua à? Cố Bạch Thủy gật đầu, hỏi ngược lại, không phải là tài lữ pháp địa à? Cố Tịch đáp lại không chút sơ hở, thần tú là hòa thượng, lấy đâu ra đạo lữ? Cố Bạch Thủy nghĩ lại, có lý. Cố Tịch nói tiếp, thành Bắc Quan Âm đại diện cho pháp. Ngàn vạn đạo pháp của đế tôn đều được cất giữ bên trong. Chương 618, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 618 Phật thi ở thành Nam đại diện cho địa, thành Nam có rất nhiều sân viện đều là bảo địa tu hành, bên trong trồng ngộ đạo trà thụ, tu tiên phẩm linh tuyền. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, cho nên cây đã chết khô, linh tuyền cũng cạn kiệt. Bách quỷ thành Tây đại diện cho bảo, trong tay mỗi con quỷ đều có một món pháp khí thượng cổ diệu dụng vô cùng, xuất từ tay thần tú đại đế. Phẩm giai cao thấp khác nhau. Vậy còn thành Đông? Cố Bạch Thủy hỏi. Đại diện cho tài. Cố Tịch đáp, phía Đông thành có rất nhiều núi thịt, bên trong chôn thần nguyên thiên tinh, tiên thảo thần quả, cực phẩm tiên thạch, vân vân. Tỷ tỷ còn đào được rất nhiều túi trữ vật của người xuyên việt thượng cổ ở bên trong. Mở ra, bên trong có rất nhiều bảo bối. Cố Bạch Thủy. Cố Tịch nói mấy câu ngắn ngủi. Lại như mũi dao đâm sâu vào tim Cố Bạch Thủy. Tất cả đạo pháp thần tú ở thành Bắc đều đã bị đám tú tài của Diệp Phủ kế thừa, mang đi từ mấy ngàn năm trước. Sau khi thành thánh, bọn họ bỏ mạng trong trận huyết chiến sinh tử vây quét Lý Thập Nhất, sáu người của địa phủ là số ít còn sót lại ở thành thần tú Bắc. Thành Đông bị Cố Xu quét sạch, bách quỷ pháp khí ở thành Tây cũng bị Cố Tịch thu vào túi. Cố Bạch Thủy tuy cũng đi một vòng, nhưng lại chỉ chú tâm đến đám khô lâu và hồng mao bì trong cửa hàng. Hắn một lòng muốn thành thánh dĩ không để ý đến những thứ khác. Vậy thì lỗ vốn lớn rồi. Vào sâu kho báu, lại chỉ mang ra được một thanh kiếm mỏng. Hắn đã tận mắt chứng kiến Cố Xu rời khỏi thành Trường An, trong lòng ôm đầy ấp, bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng. Trong đầu Cố Bạch Thủy chợt hiện lên gương mặt đầy ẩn ý của lão Hồng Mao trên vương tọa. Lão già này chắc chắn là cố ý, rõ ràng là để trả thù việc hắn đốt đạo tràng của lão. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt tuy có phần tiếc nuối, nhưng trong lòng không quá bận tâm. Dù sao tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, bản thân đã thành thánh, thập vạn đại sơn bên ngoài thánh yêu thành còn cất giấu mấy chục túi trữ vật, không cần phải vì bỏ lỡ chút cơ duyên mà canh cánh trong lòng. Tài bảo cũng chỉ dành cho người có duyên, Cố Xu phúc duyên không mỏng, đó là thứ nàng ta đáng được hưởng. Cố Bạch Thủy thầm gật đầu, thông suốt, lòng dạ rộng mở. chỉ là mấy túi trữ vật của đám người xuyên Việt thượng cổ, lẽ nào còn có thể mua nổi vài thánh địa? Cố Tịch và Cố Bạch Thủy nhìn nhau vài lần, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Vậy nên ta đoán không sai, địa phủ có nguồn gốc từ Trường An, Mạnh Bà chắc là ngươi. Ừm. Vậy người trong mưa kia, cũng là Lâm Thanh Thanh? Cố Bạch Thủy hỏi ra vấn đề này. Lần này Cố Tịch trầm mặc rất lâu, nàng có phần khó xử, cũng có phần buồn bã. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Cố Tịch nhăn mặt, chậm rãi gật đầu. Nàng ấy nói nàng ấy tên là Lâm Khinh Khanh, là nữ thánh vương trẻ tuổi nhất tiên vụ Long Cảnh. Rồi sao nữa? Nàng ấy bảo ta chuyển cho nàng ấy 3.000 linh thạch, nói sau khi sống lại sẽ dẫn ta đi chinh phục thế giới. Hả? Cố Bạch Thủy ngay ra, đây là chuyện gì vậy? Còn đòi chinh phục thế giới? Đây mới đúng là tổ chức lừa đảo chứ. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, hỏi Cố Tịch, ngươi và nàng ấy, lần đầu gặp nhau là khi nào? Là lần đầu tiên ta đến Bắc Nguyên có mưa. Cố Tịch trả lời rất thành thật. Ta đến Bắc Nguyên không lâu, vốn định luyện một lò đan dược, cuối cùng lại nấu một nồi lẩu. Hôm đó vừa hay có mưa, nàng ấy liền xuất hiện bên cạnh nồi. Cố Bạch Thủy nhướng mày hỏi, nồi lẩu là thật à? Thật, bọn ta có thể coi là bạn ăn. Cố Tịch nói, nàng ấy cũng chỉ có thể xuất hiện trên thảo nguyên khi trời mưa. Cố Bạch Thủy hỏi, tại sao? Vong hồn không có thân xác để đi lại trên thế gian, chỉ khi trời mưa, mới có thể mượn nước mưa để thành hình, tạm thời lưu lại nhân gian. Vậy nên nàng ấy thật sự đã chết. Ừm. Vậy tại sao lại tìm đến ngươi? Mạnh Bà đồng cảm với nhau à? Không biết. Những vấn đề này, Cố Bạch Thủy thực ra chỉ là có phần tò mò mà thôi. Hắn hỏi, Cố Tịch đáp, hai người tưởng như không hề giấu giếm, nhưng ngẫm kỹ lại có vẻ quá mức thẳng thắn. Đặc biệt là Cố Tịch, nàng ta dường như không hề để tâm đến nội dung cuộc trò chuyện. Hỏi gì đáp nấy, không hề phòng bị. Cố Bạch Thủy chú ý đến điểm này, ánh mắt bất giác dò xét Cố Tịch hồi lâu. Cố Tịch nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như ban đầu, vẻ mặt ngây thơ tự nhiên. Nàng không sợ Cố Bạch Thủy. Cũng chắc chắn Cố Bạch Thủy sẽ không làm gì nàng. Nhưng lòng tự tin của Cố Tịch đến từ đâu? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, nheo mắt, hỏi Cố Tịch vấn đề cuối cùng mà hắn quan tâm nhất, nàng ta trong mưa, thật sự có năng lực toàn trí à? Chương 619, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 619. Cố Tịch khựng lại, mím môi, rồi lắc đầu. Trên đời này không ai có thể thật sự toàn trí, trong lịch sử cũng chưa từng có, nàng ta chỉ là một vong hồn ẩn trong mưa, làm sao lại có năng lực siêu phàm thoát tục như vậy? Vậy truyền thuyết giao trì là thế nào? Câu trả lời của Cố Tịch rất logic, truyền thuyết bắt nguồn từ miệng của dân du mục gặp một tu sĩ vô hình trong mưa, liền cho rằng mình gặp thần linh, những vấn đề hắn ta có thể hỏi chỉ giới hạn trong tầm mắt của phàm nhân, vậy nên thần linh trong mưa đương nhiên là không gì không biết. Có một câu nói rất rõ, con người chỉ có thể kiếm được số tiền trong phạm vi nhận thức của mình, cũng chỉ có thể hỏi những vấn đề trong phạm vi nhận thức của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Vậy nên vốn không hề có sinh vật toàn trí, bốn bức họa mà Mộng Tinh Hà nhìn thấy, chỉ là trò đùa của một vị sư muội nào đó mà thôi. Ngươi còn một câu hỏi cuối cùng. Cố Tịch nhìn vẻ mặt nhíu mày suy tư của Cố Bạch Thủy, đột nhiên lên tiếng. Hả? Cố Bạch Thủy tưởng mình nghe nhầm. Ngươi còn một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Giọng nói của Cố Tịch rất bình thản, mang theo chút nghiêm túc. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, vốn định hỏi hỏi xong thì sẽ thế nào? Nhưng lại cố nén lại. Người thông minh, sẽ không làm những phép thử vô nghĩa. Cố Bạch Thủy rất tự nhiên chuyển hướng, hỏi thẳng Cố Tịch một vấn đề trực chỉ căn nguyên, Lâm Thanh Thanh sẽ sống lại khi nào? Cố Tịch ngẩn người, hơi suy nghĩ, rồi chậm rãi lùi lại hai bước. Nàng nghiêng đầu, cười không thành tiếng, đôi mắt cong cong, nụ cười thật xinh đẹp. Ta không biết. Trong ánh mắt nghi hoặc của Cố Bạch Thủy, Cố Tịch nhanh nhẹn xoay người, chạy biến đi. Tóc dài tung bay, mưa bụi lất phất. Nàng đang làm gì? Cố Bạch Thủy ban đầu không kịp phản ứng, sau đó ánh mắt liền dán chặt vào những hạt mưa trước mặt. Trời mưa rồi à? Vậy có khi nào? Ầm ầm, âm thanh rung chuyển của bầu trời truyền đến từ đỉnh đầu. Cố Bạch Thủy căng mặt, cổ cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên. Mây đen dày đặc, lôi hải cuồn cuộn. Có một thiếu nữ trong suốt nghiêng nghiêng mực trong tay. lôi hải màu tím sẫm. Nghiêng đổ xuống, như thác nước, như bức màn, dội thẳng vào con hẻm nhỏ của Hồng Tuyết Thành. Chết tiệt! Người trẻ tuổi thở dài. Trời đã sáng. Bên ngoài Thiên Tuyết Thành xa xôi. Mộng Tinh Hà đứng trên thảo nguyên, nhìn tòa Thiên Tuyết Thành vững chắc như tường đồng vách sắt, trầm tư hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được cách nào để lẻn vào hoàn hảo. Tuyết trắng bay đầy trời, một trận pháp cổ xưa khổng lồ úp ngược Thiên Tuyết Thành vào trong. Mộng Tinh Hà nhận ra trận pháp này rất phức tạp, rất hoàn chỉnh, nên hắn không có kiên nhẫn để phá giải từng chút một. Trong thành có hơn 20 thánh nhân, cùng với một thánh nhân vương còn sống và một thánh nhân vương đã chết. Theo lý mà nói, Mộng Tinh Hà bị thương nặng, tốt hơn hết là nên cẩn thận lẻn vào, hoặc chờ đợi thời cơ. Nhưng đáng tiếc, Mộng Tinh Hà chán ghét lý trí. Hắn nghĩ ra một cách rất hay, có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Vì vậy, hắn bắt đầu hành động. Tuyết bay đầy trời, người thanh niên mặc trường bào gấm hoa đi đến bên ngoài Thiên Tuyết Thành. Trong thành có ánh mắt của thánh nhân chiếu tới, nhìn thấy bóng người nhỏ bé nhưng lại rất nổi bật kia. Mộng Tinh Hà giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm. Thô bạo đập tan trận pháp đang chắn trước mặt. Âm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp thảo nguyên, trận pháp hộ thành khổng lồ, kiên cố ầm ầm vỡ nát. Thiên Tuyết Thành vang lên tiếng cảnh báo, hỗn loạn. Từng vị thánh nhân bay lên trên tường thành hùng vĩ, nhìn về phía xa, nơi có người thanh niên đang chậm rãi tiến đến trong gió tuyết. Bóng người gầy gò có vẻ đơn độc, yếu ớt, nhưng không hiểu sao lại khiến hơn 10 vị thánh nhân trên tường thành cảm thấy căng thẳng, nặng nề. Mộng Tinh Hà từ từ ngẩng đầu, nhìn những gương mặt quen thuộc trên tường thành. Trong bóng tối sau lưng, ba cánh tay lông lá màu đỏ lặng lẽ xuất hiện. Một mình hắn bao vây cả một tòa thành. Mộng Tinh Hà là một thánh nhân vương. Trong thành Thiên Tuyết cũng có một lão thánh nhân vương. Nhưng giữa thánh nhân vương cũng có khác biệt. Mộng Tinh Hà ở thời kỳ thượng cổ chính là tuyệt thế thiên kiêu của Hiên Viên Thế Gia, không nói là vô địch cùng cảnh giới, cũng tuyệt đối là tồn tại có chiến lực đỉnh phong. Lão thánh nhân vương dù có cường thế đến đâu, không thể tranh phong cùng cảnh giới với Mộng Tinh Hà thời kỳ toàn thịnh. Yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chiến cuộc là Mộng Tinh Hà bị trọng thương. Trong tình thế này, hai người có thể coi là ngang sức ngang tài. Nhưng Thiên Tuyết Thành không chỉ có một thánh nhân vương, bên trong còn có hơn 20 vị lão thánh nhân trấn giữ. Chương 620, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 620 mấy chục con linh cẩu cùng xông lên, sư tử cũng khó lòng đơn độc chèo chống. Cho nên trên lý thuyết, Mộng Tinh Hà muốn một mình khiêu chiến một tòa cổ thành Bắc Nguyên, vẫn có phần lực bất tòng tâm, thậm chí có nguy cơ bị vây công đến chết. Những điều này, bản thân Mộng Tinh Hà cũng hiểu rõ. Trong đầu hắn cân nhắc rất rõ ràng. Đem đám thánh nhân trong thành Thiên Tuyết nhìn vào trong mắt, ghi tạc trong lòng. Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn quang minh chính đại đi tới, nương theo tuyết rơi đầy trời, từng bước tiến vào vòng vây của đám lão thánh nhân. Ta không phải sư tử, các ngươi không phải linh cẩu. Mộng Tinh Hà đứng tại chỗ, nhìn hơn 20 đạo kinh hồng và lưu quang bay ra từ Thiên Tuyết Thành, bình tĩnh híp mắt lại. Các thánh nhân lần lượt đáp xuống thảo nguyên, vây thành một vòng tròn lớn. Bao vây thanh niên mặc cẩm y giữa gió tuyết ở vị trí trung tâm. Bọn họ lờ mờ đoán được thân phận của Mộng Tinh Hà, cho nên ánh mắt lấp lóe, ẩn giấu từng tia tham lam và kích động. Trường sinh đệ tử, kẻ sống quá lâu, trường sinh đệ tử. Cảnh giới chỉ là thánh nhân vương, khí tức cũng bất ổn, quái vật này còn bị thương. Mạng ta chưa tận, quả nhiên trường sinh nhất mạch có bí mật có thể đột phá giới hạn tuổi thọ, ngay trên người trường sinh đệ tử đời trước. Bắt lấy hắn. Lột da rút gân, tra tấn siêu hồn, kẻ chết đi sống lại này, chính là một cây bất tử dược sống. Giết hắn. Uống máu ăn thịt. Hút tủy nhai xương. Trong gió tuyết truyền đến những ánh mắt tham lam như dã thú. Mộng Tinh Hà dường như có thể từ trong những ánh mắt này, nghe thấy tiếng lòng của đám lão già. Hắn cảm thấy có phần phiền chán vì những thứ ngu xuẩn ti tiện này còn dám vọng tưởng. Còn về sát ý và nguy hiểm ẩn hiện trong gió tuyết lạnh thấu xương, Mộng Tinh Hà dường như không hề hay biết. Cho dù từ xa vọng lại tiếng sột soạt, cho dù đã có những con linh cẩu tham lam xông tới, kề vào cổ họng yếu ớt của hắn. Mộng Tinh Hà vẫn chỉ im lặng đứng tại chỗ, không nói một lời, như gỗ như đá. Cảm thấy nguy hiểm à? Trong một thời khắc nào đó của lịch sử, trường sinh đệ tử sẽ cảm thấy nguy hiểm từ người xuyên việt. Mộng Tinh Hà không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này. Bởi vì cũng như chủ nông trại sẽ không bao giờ lo lắng mình bị gia súc trong nông trại chà đạp. Cho dù hôm nay số lượng người xuyên Việt có gia tăng gấp bội, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Mộng Tinh Hà. Quan hệ giữa bọn họ không phải linh cẩu và sư tử, mà là chủ nhân và súc vật. Chẳng qua, đám súc vật không hề hay biết mà thôi. Tuyết lớn theo gió nổi lên. Mộng Tinh Hà khẽ cười. Giây tiếp theo, một bóng người mơ hồ xuyên qua hư không, đột ngột xuất hiện trước mặt Mộng Tinh Hà. Hắn vươn tay thành trảo, mục tiêu là trái tim đang đập trong lồng ngực Mộng Tinh Hà. Là một lão thánh nhân trong Thiên Tuyết Thành đột nhiên ra tay, khí tức hùng hậu nội liễm, ánh mắt tàn nhẫn hung bạo. Hắn thu liễm khí tức của mình vào trong gió tuyết, mưu toan một kích trí mạng, bóp nát trái tim của Mộng Tinh Hà. Trong lòng lão thánh nhân này tính toán rất kỹ. Một đòn tất sát này có thể khiến cho Mộng Tinh Hà mất đi khả năng phản kháng, mặc cho người khác xâu xé, nhưng sẽ không hoàn toàn giết chết hắn, nghiền nát thần hồn. Bởi vì người sống luôn có giá trị hơn người chết. Bàn tay khô gầy từ trên không trung hạ xuống, lão thánh nhân thậm chí còn mường tượng ra cảnh máu tươi bắn tung tóe, tay móc tim. Nhưng trong khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của Mộng Tinh Hà. Bình tĩnh lạnh lùng, không hề có phần kinh ngạc hay hoảng loạn, thậm chí còn ẩn chứa sự giễu cợt và mong đợi kỳ lạ. Vở kịch hay, sắp bắt đầu. Lão thánh nhân giữa không trung khựng lại, không hiểu ra sao. Người này không đánh trả không né tránh, đang chờ mong điều gì? Sau đó, hắn phát hiện thân thể mình khựng lại giữa gió tuyết. Một cái móng vuốt thú đầy lông đỏ đột nhiên xuất hiện, lặng lẽ chặn lại cánh tay đang hạ xuống của lão thánh nhân. Lông đỏ quen thuộc lay động trước mắt, sâu trong đồng tử của lão thánh nhân lộ vẻ mờ mịt. Sao có thể như vậy? Một con quái vật lông đỏ mặt đen, chắn trước mặt hắn. Nhưng đây là lông đỏ quái. Trong Thiên Tuyết Thành, là quái. Mặt đen lông đỏ khống chế cánh tay của hắn, đầy muốn làm gì? Suy nghĩ của lão thánh nhân dừng lại ở thời khắc này. Tiếp đó, đầu óc của hắn hoàn toàn bị lấp đầy bởi một nỗi sợ hãi lan tràn từ sâu trong linh hồn. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên lưng lão thánh nhân không chút phòng bị. Bàn tay kia thô ráp nặng nề, trên mu bàn tay rủ xuống mấy chùm lông đỏ. Lão thánh nhân lờ mờ nhận ra điều gì đó, đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy cứng đờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.